Lúc này Lưu Triệt còn đang cố gắng dây rũa, đáng tiếc chính là hắn hiện tại đại lượng ma khí bị hạ phàm trần luyện hóa dụng để cho hắn muốn phát lực đã trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người thấy đến hạ phàm trần cường đại như thế lực chiến đấu, sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, ở trong lòng bọn hắn hạ phàm trần quả thực chính là tà ma khắc tinh. Lúc này mọi người lớn trong lòng cũng đều đang không ngừng nghĩ tới này hạ phàm trần rốt cuộc có thể đánh bại rất cường đại tà ma đâu. Hiện tại bọn họ mỗi cái thợ đúc cũng đều là cao hứng phi thường, bọn hắn thợ đúc ra khỏi như thế thiên tài bọn họ có thể càng thêm tốt đi đánh chết tà ma. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ, lúc này Lưu Triệt thân thể ở run rẩy không ngừng, trong tim của hắn cũng đang không ngừng tự hỏi. Bất kể như thế nào hắn cũng đều không cam lòng như thế chết ở hạ phàm trần trong tay. Vì vậy hắn hiện tại như cũ muốn phản kháng. Chỉ là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng hiện tại Lưu Triệt đã không có chút nào cơ hội cuối cùng, chỉ cần đợi chờ tử vong cũng đủ. Lưu Triệt ngươi là không có chút nào cơ hội, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hạ phàm trần chậm rãi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu an tâm hấp thu khởi luyện hóa ra tới năng lượng đứng lên. Lúc trước thân thể của hắn cường độ đã được đến rất lớn để cao, hiện tại có tốt như vậy thuốc bổ đối với hạ phàm trần mà nói chính là đại hảo sự. Hắn hiện tại đem tất cả năng lượng hấp thu để cho hắn trực tiếp tấn nhập lĩnh vực cảnh 9 tầng. Trơ mắt nhìn đối thủ của mình ở đột phá, Lưu Triệt lại không có chút nào biện pháp, để cho hắn trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Theo hạ phàm trần tiến bộ, hắn hỏa diễm cường độ cũng trở nên càng thêm kinh khủng, dưới tình huống như vậy Lưu Triệt chỉ có trên mặt đất không ngừng quay cuồng đứng lên. Mọi người thấy đến Lưu Triệt như thế bộ dáng cũng đều không có một người đi đồng tình hắn, ở nơi này chút ít thợ đúc trong lòng bọn họ là thống hận nhất tà ma. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là ở bọn họ thợ đúc nội bộ lại xuất hiện cường đại như thế chán tà ma, đợi đến bọn họ sau khi ra ngoài bọn họ nhất định sẽ toàn lực buộc tội Lưu gia. Có lẽ Lưu gia ở nghiệp đoàn thợ đúc địa vị lập tức trên ngựa tiểu dư không được. Hỏa diễm không ngừng nung khô đem Lưu Triệt năng lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu, cũng làm cho Lưu Triệt hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Sau đó theo hạ phàm trần hỏa diễm dập tắt, Lưu Triệt cũng hoàn toàn biến thành cho bụi. Các vị các ngươi cũng đều nhìn vô cùng rõ ràng này, Lưu Triệt chính là tà ma, ta đưa hắn chém giết như thế các vị hẳn là không có ý kiến đi. Hạ phàm trần chậm rãi đứng lên hướng về phía xem cuộc chiến mọi người hỏi. Dĩ nhiên không có ý kiến, tất cả mọi người không có do dự chút nào liền hướng về phía hạ phàm trần nói. Bọn họ từ trong nội tâm còn vô cùng cảm tạ hạ phàm trần đâu, nếu như bọn họ để cho Lưu Triệt vẫn cuộc sống ở nghiệp đoàn thợ đúc trong kia quyết định là một đại tai họa ngầm đâu, có lẽ đến cuối cùng tánh mạng của bọn họ sẽ phải chịu đến uy hiếp. Kia thỉnh các vị sau khi ra ngoài giúp ta làm một chứng kiến, ta sẽ đối Lưu gia hoàn toàn thanh tra. Hạ phàm trần lại một lần nữa hướng về phía mọi người nói. Không có vấn đề, tất cả mọi người vô cùng nhận đồng hạ phàm trần quan niệm, lần này bọn họ nhất định phải đối với cả Lưu gia tiến hành thanh tra. Tất cả mọi người cho là này Lưu gia quyết định là có vấn đề, nếu để cho như vậy một bom ở lại nghiệp đoàn thợ đúc bọn họ làm sao cũng không thể an lòng. Giải quyết Lưu Triệt trong tất cả mọi người chậm rãi xếp bằng ngồi trên mặt đất, có hạ phàm trần ở chỗ này bọn họ lẫn nhau cũng đều không có chút nào tranh đấu. Bọn họ chỉ sở dĩ có thể sớm đi tới xuất khẩu vậy cũng ý nghĩa bọn họ có rất lớn thu hoạch, bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là đợi chờ xuất khẩu mở ra đi gian này tài liệu không gian. Tại trong lúc này kia hai vị áo vàng người cũng đi tới xuất khẩu, làm bọn họ thấy hạ phàm trần đã tại đợi chờ sau đó bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Tiên sinh cái này ngươi cầm lấy kia hai áo vàng người nhanh chóng đi tới hạ phàm trần bên người đem bảo thạch đặt ở hạ phàm trần trước người. Hiện tại hạ phàm trần thấy hai vị này áo vàng người biểu hiện sau đó hắn cũng chậm rãi gật đầu, hắn không nghĩ tới hai người này lại một chút cũng không tham tiền. Bất quá lúc này hạ phàm trần đã không cần điểm này tài liệu, hắn liền xông hai người bọn họ nói, cái này hai người các ngươi bắt được. Tiên sinh này tại sao có thể, kia hai áo vàng người cũng không có nhận lấy trước mắt tài liệu, chỉ là trong lòng của bọn họ còn là phi thường cảm động, hắn vô cùng rõ ràng này khối bảo thạch giá trị nếu như bắt được ngoại giới đi lời nói nhất định sẽ giá trị liên thành. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là hạ phàm trần lại sẽ đem hắn đưa cho bọn họ. Ta cho các ngươi cầm lấy sẽ cầm các ngươi cần phải dùng này khối tài liệu chế tạo ra tốt vũ khí đi ra ngoài sau này theo ta cùng nhau giết ma. Hạ phàm trần vô cùng thật tình xông hai người bọn họ nói. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể để cho bọn họ hai đi chia cắt này khối tài liệu, cái gọi là tài không ngoài lộ, nếu như hắn đem tài liệu quảng trường chuyện tình bộc lộ ra lời nói không chừng sẽ gặp đến rất nhiều người tranh mua. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực cùng tùy tiên sinh giết má. Hai người kia áo vàng người cũng đều không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu quỷ gối hạ phàm trần trước mặt. Bọn họ càng thêm kiên định quyết tâm của bọn hắn, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu như đi theo hạ phàm trần lời nói tiền đồ của bọn hắn nhất định là không thể hạ lượng. Các ngươi đứng lên đi, các ngươi đây là một lần cuối cùng hướng những khác nhân hạ quỷ, từ nay về sau các ngươi chỉ có thể đội trời đạp đất giết ma không thể lại quỳ. Hạ phàm trần nhàn nhạt xông hai người bọn họ nói. kia hai áo vàng người không có do dự chút nào liền nhanh chóng đứng lên. Mọi người thấy đến kia hai áo vàng người nhận được tốt như vậy chỗ tốt, bọn họ đều có chút hâm mộ đã dậy, vào giờ khắc này bọn họ thậm chí có một tia muốn đầu nhập vào Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Hoàng tiên sinh, Mã Bằng bọn họ làm sao với các ngươi tách ra? Hạ Phàm Trần thấy Mã Bằng chưa cùng bọn họ ở chung một chỗ liền hướng bọn họ hỏi. Cũng đều là chết tiệt Lưu Triệt Mã Bằng vì che chở chúng ta bảo vệ xích tinh bảo thạch đặc biệt đi dẫn dắt rời đi Lưu Triệt, đến nay chúng ta cũng không biết tung tích của bọn hắn. Hoàng Lập Nhân vô cùng tức giận nói, lúc này từ hắn trong tiếng nói cũng hàm chứa cường đại sát cơ. Lúc này Hạ Phàm Trần trong ánh mắt cũng toát ra sát cơ mãnh liệt, hắn lạnh lùng nói, nếu như Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc xuất hiện một chút trạng huống, ta đây sẽ phải làm cho cả Lưu gia chôn cùng. Tiên sinh, ở tài liệu trong không gian còn giống như có Lưu gia người. Hoàng Lập Nhân vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, phải không, ta đây hiện tại sẽ phải kiểm tra một chút bọn họ đến cùng phải hay không là tà ma. Hạ Phàm Trần toàn thân cũng đều hàm chứa sát cơ hướng về phía mọi người nói, hắn là Lưu Mẫn, là Lưu gia bảng chi đệ tử. Rất nhanh trong đám người một tên thanh niên liền đẩy đi ra ngoài. Tiên sinh tha lệnh, chúng ta bảng chi đệ tử thật không phải là tà ma. A Lưu Mẫn lập tức trên ngựa liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, lập tức trên ngựa tiểu quỳ xuống. Vậy ý của ngươi là nói Lưu gia dòng chính đệ tử cũng đều là tà ma? Hạ Phàm Trần đem hỏa diễm chậm rãi bao quanh Lưu Mẫn xông kia hỏi. Bọn họ là không phải là tà ma ta cũng không biết, ta chỉ biết là chúng ta Lưu gia dòng chính đệ tử cùng tà ma đi được rất gần, bọn họ ngầm dường như có giao dịch gì. Lưu Mẫn đối với Hạ Phàm Trần không dám có chút giấu giếm, liền vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hô 4. Khi mọi người nghe đến này một cái tin sau đó, bọn họ cũng nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Mẫn lại sẽ tuôn ra như thế tin tức. Nói thế tưởng thật là thật, Hạ Phàm Trần đã đối với Lưu Mẫn thân thể tiến hành kiểm tra cũng không có phát hiện Lưu Mẫn thân thể nội ẩn chứa ma trùng, đối với hắn cũng thay đổi thái độ. Tiểu nhân không dám khẳng định nhưng là 80% có thể xác định. Lưu Mẫn vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm thấy Hạ Phàm Trần uy áp cũng không dám có chút phản kháng. Rất tốt, nếu như kia dòng chính đệ tử thật cùng tà ma vừa cấu kết lời nói, vậy các ngươi bảng chi liền trở thành Lưu gia thân cây. Hạ Phàm Trần lời nói vô cùng đơn giản, ý tứ của hắn chính là đợi đến xác nhận Lưu gia dòng chính đệ tử cùng tà ma vừa cấu kết lời nói, hắn tiểu muốn tiến hành đại thanh để ý. Chỉ cần có thể đem tà ma xử lý sạch sẽ, ta Lưu Mẫn nhất định sẽ hiệp trợ tiên sinh làm. Lưu Mẫn nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó toàn thân hắn cũng đều lâm vào rung lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu quả thật chính xác nhận thức dòng chính đệ tử cùng tà ma vừa cấu kết lời nói, hắn ở Lưu gia địa vị nhất định sẽ thật to đề cao. Đến lúc đó bọn họ này một chi có lẽ tiểu biến thành dòng chính đệ tử. Các vị, các ngươi có biết lần này Lưu gia đệ tử tiến vào có bao nhiêu? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía mọi người hỏi. Khởi bẩm tiên sinh, chúng ta Lưu gia tổng cộng tiến vào 50 tên, chúng ta bảng chi đệ tử chỉ có tên thứ khác cũng đều là dòng chính đệ tử. Lưu Mẫn lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nga, kia thứ khác hơn 40 tên đâu? Hạ Phàm Trần quét mọi người liếc một cái cũng không có phát hiện ở trong đó có Lưu gia đệ tử tồn tại. Mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại Lưu gia đệ tử lại một cũng đều không tồn tại. Đến lúc này bọn họ đều không thể không đi hoài nghi cả Lưu gia cũng đều có vấn đề. Rất nhanh mọi người lần nữa yên tĩnh lại, bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là an tĩnh đợi chờ. Bọn họ tin tưởng ở xuất khẩu mở ra lúc Lưu gia đệ tử nhất định sẽ xuất hiện. Suốt một ngày đợi chờ Lưu gia đệ tử lại không có một người xuất hiện. Song vào lúc này cả xuất khẩu đã chậm rãi mở ra. Các vị, các ngươi tiểu đi ra ngoài trước đi, hơn nữa đem chuyện này nói cho hội trưởng, ta ở chỗ này chờ lâu đợi một thời gian đi. Nếu là những thứ kia phế vật thật sự là tà ma lời nói, ta đây tiểu để cho bọn họ vĩnh viễn ở lại tài liệu trong không gian. Hạ Phàm Trần thấy Lưu gia đệ tử còn không có xuất hiện liền hướng về phía mọi người nói. Mọi sự cẩn thận. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, sau đó bọn họ liền nhanh chóng đi ra xuất khẩu. Xong vào lúc này những thứ kia viên hầu đã hoàn toàn gấp gáp, đối với bọn họ mà nói đây là cơ hội duy nhất, nếu như bọn họ cuối cùng bỏ lỡ cơ hội này bọn họ cũng chỉ có vĩnh viễn ở lại cả tài liệu trong không gian. Lão đại vô cùng lo lắng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, tiên sinh ngươi cũng là đi ra ngoài trước ga, nếu không chúng ta tiểu không có cơ hội đi ra ngoài. Chương 519, trì hoãn đại tranh tài. Chương 519, trì hoãn đại tranh tài. Các vị trước không nên gấp gáp. Ta hiện tại không đi ra ngoài trước nguyên nhân chính là che giấu hai mắt người. Đợi đến bọn họ toàn bộ sau khi ra ngoài, ta mới có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nếu không, vậy thì quá hoành động. Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía những thứ này viên hầu giải thích. Hiện tại Hạ Phàm Trần lưu tại nguyên chỗ chính là có hai cái mục đích. Một là đợi chờ Lưu gia đệ tử. Xem bọn hắn đến cùng phải hay không là tà ma. Thứ hai chính là chờ VV mọi người toàn bộ sau khi ra ngoài. lại mang theo viên hầu rời đi tài liệu không gian. Bây giờ cách xuất khẩu đóng cửa còn có một đoạn thời gian. Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy. Những thứ kia viên hầu nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng đều nhất thời tặng một ngụm. Bọn họ cũng đều an tâm xuống tới. Theo Hạ Phàm Trần cùng nhau đợi chờ. Rất nhanh thời gian, Mã Bằng đám người liền nhanh chóng vọt tới xuất khẩu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống á, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Lưu gia nhân Mã lập tức trên ngựa sẽ phải tới. Mã Bằng thấy Hạ Phàm Trần còn sống lúc, đồng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn họ bị Lưu gia nhân Mã đuổi giết. Mã hội trưởng đi ra ngoài trước đi. Nơi này toàn bộ cũng đều giao cho ta. Hai vị, các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Ở bên ngoài đợi chờ ta là được. Hạ Phàm Trần thấy Mã Bằng đám người đến sau đó, cũng thở phào nhẹ nhõm, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Tiểu tử, Lưu gia thế lực phi thường cường đại. Chúng ta hay, vẫn, là cùng đi ra đi. Từ đối với Hạ Phàm Trần quan hệ, Mã Bằng lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mã hội trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nơi này giao cho tiên sinh nhất định có thể. Hoàng Lập Nhân hai người có biết Hạ Phàm Trần lưu ở chỗ này mục đích. Bọn họ liền hướng về phía Mã Bằng đám người nói. Thân là thợ đúc hội trưởng. Mã Bằng bực nào thông minh. Hắn liền gật đầu. Trực tiếp tiến vào xuất khẩu. Ở xuất khẩu phía ngoài. Chỉ còn lại có Hạ Phàm Trần cùng 5 tên viên hầu ở lặng lặng đợi chờ. Bọn họ một là đợi chờ lưu ra mọi người đến. Hai là đợi chờ xuất khẩu sắp sửa đóng cửa một khắc kia. Đối với Hạ Phàm Trần chờ VV người mà nói. Cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần. Bọn họ nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Rất nhanh thời gian. Đông nghịt nhân mã liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Bọn họ chính là lưu ra mọi người. Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên co rút lại. Lạnh lùng nhìn mọi người. Tiểu tử. Đừng ngăn cản chúng ta đường. Tránh ra cho ta. Những thứ này lưu ra đệ tử cũng không nhận ra Hạ Phàm Trần. Vô cùng lớn lôi hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hiện tại tài liệu không gian lập tức trên ngựa sẽ phải đóng cửa. Bọn họ nhất định phải ở đóng cửa lúc trước lao ra tài liệu không gian. Ung ung năm. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Liên đem của mình hỏa diễm toàn bộ cũng đều bạo phát ra. Hắn buộc phát tốc độ. Để cho lưu ra mọi người cũng không có cách nào né tránh. Bọn họ chỉ có gắt gao chăn bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm bao quanh. Những thứ kia lưu ra đệ tử bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm bao vây túi sau đó. Từ trong cơ thể của bọn hắn chậm rãi tràn ra ma khí. Để cho Hạ Phàm Trần trên mặt xuất hiện một tia sắc cơ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể quyết định. Những người ở trước mắt, thể nội cũng đều hàm chứa ma trùng. Những thứ kia lưu ra đệ tử sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ đã bại lộ. Giết ba một người trong đó không có do dự chút nào. Liền hét lớn một tiếng. Trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Tất cả lưu ra người cũng đều tiếp thụ lấy ra lệnh. Bọn họ cũng nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Hiện tại ở trên thế giới này. Cũng chỉ có Hạ Phàm Trần phát hiện bọn họ thân phận. Chỉ cần bọn họ đem Hạ Phàm Trần giết chết. Trên cái thế giới này tiểu không có ai biết thân phận của bọn họ rồi. Các ngươi còn muốn giết ta. Thật sự là khôi hài. Hạ Phàm Trần đem của mình hỏa diễm toàn bộ cũng đều bạo phát ra. Bắt đầu không ngừng nung khô lưu ra đệ tử. Đại lượng năng lượng chẳng những tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội. Để cho Hạ Phàm Trần trở nên càng thêm cường thế. Song những thứ kia lưu ra đệ tử cũng Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Lại ở trong thời gian ngắn không có biện pháp tạo thành hữu hiệu công kích. Vào lúc này, bọn họ cũng gấp gáp. Nếu như vào lúc này, xuất khẩu đóng cửa lời nói, bọn họ tiểu không có chút nào cơ sẽ ra ngoài rồi. Trên người của bọn họ cũng đều lưng đeo sứ mạng. Nếu như vĩnh viễn vây ở tài liệu không gian, bọn họ là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Tiên sinh, xuất khẩu muốn đóng cửa. Vào lúc này, Lão Đại vô cùng lo lắng hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Trước không nên gấp gáp. Ta sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh. Hắn hay, vẫn, là không ngừng luyện hóa đối thủ trước mắt. Để cho đối thủ năng lượng bắt đầu khô kiệt. Hơn nữa có chút lưu ra đệ tử ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Bắt đầu bị mất mạng. Thật sự là kinh hồn táng đảm, á kính xin tiên sinh nhanh lên một chút. Những thứ kia viên hầu lại hoàn toàn bình tĩnh không được. Vô cùng gấp gáp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lưu ra mọi người cũng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút thu tay lại. Nói như vậy, bọn họ tiểu có cơ hội lao ra tài liệu không gian. Song Hạ Phàm Trần như cũ không có rút lui ý tứ. Như cũ ở luyện hóa lưu ra mọi người. Để cho lưu ra mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Vào lúc này, lưu ra mọi người đã hoàn toàn bị bức nóng gấp. Bọn họ vào lúc này, cũng đều lấy ra bọn họ cường đại nhất lực chiến đấu, chuẩn bị cuối cùng đánh cược một lần. Xong, bọn họ sở buộc phát khí thế càng cường đại. Hạ Phàm Trần luyện hóa đứng lên tiểu càng nhanh một chút. Bất quá lưu ra mọi người ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, như cũ không có tạo thành chút nào phản kích. Các ngươi những thứ này phế vật, các ngươi không có tư cách cuộc sống ở Đông Long Đại Lục. Hay, vẫn là hảo hảo ở lại tài liệu không gian đi. Hạ Phàm Trần biết thời cơ đã đến. Hiện tại lưu ra mọi người thực lực đã nghiêm trọng giảm xuống. Bọn họ muốn ở tài liệu trong không gian sinh tồn được đã vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền đem phía sau 5 tên viên hầu thu nhập của mình hỏa trong không gian. Vành ba. Hạ Phàm Trần lại một lần công kích, để cho lưu ra mọi người bay ngược mấy bước. Hạ Phàm Trần cũng bao vây ở cơ hội này, dùng hắn tốc độ nhanh nhất lao ra tài liệu không gian. Ở tài liệu không gian lưu ra đệ tử cũng đều tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng tài liệu không gian kinh khủng. Từ nay về sau, bọn họ là không có cơ hội xông ra rồi. Hơn nữa tài liệu trong không gian nguy hiểm dị thường. Bọn họ hiện tại trên căn bản cũng đều là thông thiên cảnh tu vi. Bọn họ muốn ở tài liệu trong không gian sinh tồn được. Vậy cơ hồ là không thể nào. Khi thấy Hạ Phàm Trần lao ra tài liệu trong không gian, Mã Bằng đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng. Nếu như Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện lời nói, địa vị của bọn họ đã đem xuống dốc không thành. Tiểu tử, như thế nào rồi? Mã Bằng bận rộn đi tới, hướng Hạ Phàm Trần hỏi. Những thứ kia phế vật là không có cơ hội sống sót rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng thỏa mãn hướng về phía Mã Bằng nói. Đối với hành động lần này, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường hài lòng. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần đi sau khi đi ra, hắn cũng mãn ý gật đầu. Thực ra hắn đã làm tốt cứu viện Hạ Phàm Trần chuẩn bị. Nếu là Hạ Phàm Trần bị vây ở tài liệu trong không gian, hắn cũng muốn cưỡng ép đem Hạ Phàm Trần cứu ra. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng. Chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, bọn họ mới có tư bản đi đối kháng cả ma điện. Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì hả? Vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần nhất định là phát hiện cái gì. Hội trưởng đại nhân, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi trì hoãn thợ đúc đại tranh tài cử hành. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Làm Hạ Phàm Trần nói ra những lời này sau đó, tất cả thợ đúc cũng đều hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ nói lên trì hoãn thợ đúc đại tranh tài cử hành. Ở trong lòng bọn hắn, thợ đúc đại tranh tài là tất cả thợ đúc tha thiết ước mơ rầm rộ ám một loại có thiên đại chuyện tình. Cũng không có bỏ dở quá. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần lại muốn bỏ dở. Để cho rất nhiều thợ đúc cũng không có cách nào tiếp nhận. Bỏ dở có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hơi suy tư sau đó, cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần là sẽ không qua loa. Nếu nói lên bỏ dở, vậy thì chứng minh chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu như là quan hệ đến thợ đúc tồn vong, bọn họ cũng nhất định phải bỏ dở thợ đúc đại tranh tài cử hành. Các vị, các ngươi cũng biết lưu ra rất nhiều cũng đều hàm chứa ma chủng đi. Hạ Phàm Trần hướng mọi người chăm chú hỏi. Đây là sự thật. Nhưng là chúng ta có thể ở thợ đúc đại tranh tài sau đó ở đi làm việc á. Tất cả thợ đúc cũng đều chậm rãi gật đầu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Lưu Triệt thể nội quả thật có ma chủng. Nhưng là lý do như vậy, để cho bọn họ không có biện pháp bỏ dở thợ đúc đại tranh tài cử hành. Ở trong lòng bọn hắn, xử lý lưu ra hoàn toàn không vội ở nhất thời. Hạ Phàm Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới những thứ này thợ đúc lại như thế cổ hủ. Bất quá hắn đã quyết định được rồi. Coi như là không tham gia thợ đúc đại tranh tài, hắn cũng muốn dọn dẹp lưu ra. Sau đó, hắn lại một lần nữa thật tình hướng về phía mọi người nói, chuyện này chúng ta trước hết làm. Nếu không, sẽ cho lưu ra rất nhiều chuẩn bị thời gian. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ trong. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ lần này phát hiện lưu ra cùng tà ma cấu kết là một lần ngoài ý muốn. Bọn họ lưu ra nhưng là nghiệp đoàn thợ đúc một trong 5 đại gia tộc, cá chuyện này cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu là hiện tại không hành động, có lẽ sẽ để cho lưu ra quay giáo một kích. Đến lúc đó, cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều vô cùng thảm trọng. Rất nhiều người cũng đều lâm vào trầm tư. Bọn họ đều không ngừng tự hỏi. Rất khó làm ra lựa chọn. Ta cho là chúng ta hẳn là lập tức trên ngựa đối với lưu gia động thủ. Nếu không, bọn họ có khả năng phá hư chúng ta thợ đúc đại tranh tài. Mã Bằng là phi thường ủng hộ Hạ Phàm Trần. Gấp hướng mọi người nói, ta cũng cho là chúng ta hẳn là đối với Lưu gia động thủ. Chu Phú cũng vô cùng kích động hướng về phía mọi người nói, bọn họ Chu gia cùng Lưu gia khả là từ đối đầu. Nếu như vào lúc này hảo hảo đả kích một chút Lưu gia lời nói, bọn họ là vô cùng nguyện ý. Rất nhanh, Lý gia cùng Tống gia mọi người cũng biểu thái. Bọn họ cho là, cũng muốn đi thanh toán Lưu gia. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần mỉm cười nhìn Vương gia mọi người. Hướng bọn họ hỏi, Vương huynh đệ, không biết ngươi thấy thế nào đấy? Ta cho là, chúng ta muốn đi tới thanh toán Lưu gia. Vương đứng thẳng bầy khả một chút cũng đốc. Vào lúc này, hắn nhất định phải đứng hảo một vị trí. Lúc này Lưu gia suy yếu đã là chiều hướng phát triển. Hắn Vương gia cũng chỉ có lựa chọn Hạ Phàm Trần. Thứ khác bốn đại gia tộc cũng đã tỏ thái độ. Thứ khác thợ đúc nhóm cũng đồng ý Hạ Phàm Trần quan niệm. Hướng về phía thợ đúc hội trưởng nói, hội trưởng, chúng ta cũng cho là, chúng ta lần này muốn trước đi giải quyết Lưu gia. Hảo, vậy chúng ta trước hết đi giải quyết Lưu gia đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chậm rãi gật đầu. Liên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, chuyện này tiểu toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý rồi. Thực ra trong lòng hắn đã sớm đã làm xong quyết định. Coi như là hiện tại ngưng hẳn thợ đúc đại tranh tài. Hắn cũng muốn trước đi giải quyết Lưu gia. Hắn thân là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng. Cũng kiên quyết không cho phép bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc xuất hiện bất kỳ nội gian. Phải. Ta nhất định sẽ toàn lực đả kích tà ma. Phàm Trần cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 520, thanh toán Lưu gia. Chương 520, thanh toán Lưu gia. Đến lúc này mỗi người biểu tình cũng đều trở nên ngưng trọng, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Hạ Phàm Trần đợi chờ Hạ Phàm Trần chỉ thị. Bọn họ cũng đều không phải người ngu, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đem điều này quyền chỉ huy giao cho Hạ Phàm Trần ý nghĩa bọn họ cũng đã quyết định được rồi, sau này hãy theo Hạ Phàm Trần sẽ lẫn. Hơn nữa bọn họ tin tưởng đi theo Hạ Phàm Trần nhất định là tiền đồ vô lượng. Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai người không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau, bọn họ cũng đều vì đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau cảm thấy vô cùng tự hào. Lưu Mẫn, hiện tại ngươi nguyện ý nghe mệnh lệnh của ta sao? Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Lưu Mẫn hỏi. Hiện tại Lưu Mẫn nhưng là Lưu gia ở trên quảng trường duy nhất may mắn còn sống sót, hắn đối với Hạ Phàm Trần mà nói tác dụng cũng là phi thường lớn. Lúc này Lưu Mẫn sớm liền quyết định được rồi, hắn vô cùng rõ ràng bọn họ Lưu gia dòng chính lập tức trên ngựa sẽ phải xong đời, vậy hắn hiện tại cần muốn làm chính là hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần. Chỉ cần hắn có thể vì Hạ Phàm Trần làm việc, hắn tin tưởng sau này Lưu gia tiểu sẽ thuộc về hắn. Tiên sinh xin nói, ta Lưu Mẫn tuyệt đối sẽ không cùng tà ma làm bạn, thể sống chết cùng tùy tiên sinh. Lưu Mẫn cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ quyết tâm của mình. Rất tốt, ngươi bây giờ tiểu vội vàng trở lại Lưu gia đi, nếu như các ngươi bảng chi đệ tử muốn sinh tồn lời nói vậy thì cho ta chuẩn bị sẵn sàng, về phần các ngươi có thể làm ra như thế nào chuẩn bị ta đây cũng không cần nhắc nhở các ngươi đi. Hạ Phàm Trần nói. Tiểu nhân hiểu rõ, ta lập tức trên ngựa trở về đi. Lưu Mẫn nói xong cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng Lưu gia đi tới. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần lời nói là có ý gì, hiện tại bọn họ bảng chi nghĩ muốn đứng lên lời nói kia không phản kháng không thể làm được. Bọn họ bàng chi cần muốn làm chính là đi theo Hạ Phàm Trần cùng đi chu diệt tà ma. Các vị chúng ta trước chờ một chút lại đi động đi. Hạ Phàm Trần thấy Lưu Mẫn trở về hắn cũng vô cùng yên tâm, hiện tại bọn họ sẽ làm cho Lưu gia bàng chi chuẩn bị một chút, sau đó bọn họ lại nhất cử tiến công, như vậy nắm chặt sẽ càng thêm lớn một chút. Tất cả mọi người kiên định gật đầu, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần chính là định dùng nhỏ nhất tổn thất đi chu diệt Lưu gia tà ma. Kiêu nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với Hạ Phàm Trần quyết sách cũng vừa lòng phi thường, hắn nhìn vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần hành động cũng không phải là nhằm vào cả Lưu gia mà là nhằm vào tà ma. Song vào lúc này Lưu gia trong đại điện Lưu Hán Sơ ngồi ở chủ tòa trên. Gia chủ không biết tại sao thợ đúc đại tranh tài cũng không có bắt đầu, ở Lưu Hán Sơ phía dưới một tên gia đình vô cùng cung kính hướng về phía Lưu Hán Sơ nói. Kia Lưu Hán Sơ nghe được tin tức kia sau đó hắn chân mày cũng hơi hơi nhăn liền hướng đối phương hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết, còn có một kiện càng thêm ly kỳ chuyện tình, tên kia gia đình lần nữa nói. Ngươi có thể đem một câu nói duy nhất nói xong sao? Lưu Hán Sơ có chút không nhịn được nói. Dựa theo thám tử báo cáo chúng ta Lưu gia không có một người xuất hiện ở trên quảng trường, tên kia gia đình vô cùng cung kính nói, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Cái gì? Làm Lưu Hán Sơ nghe được tin tức kia sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới đệ tử của mình lại sẽ toàn bộ biến mất. Kia kế hoạch của chúng ta còn thi hành sao? Gia đình kia quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính hỏi. Thi hành chỉ cần thợ đúc đại tranh tài bắt đầu chúng ta tiểu muốn tiến hành phá hư kia thợ đúc đại tranh tài trên xuất sắc thợ đúc chúng ta cũng phải làm cho bọn họ đi tìm chết. Lưu Hán Sơ cảm giác được một tia không thích hợp nhưng là hắn hay, vẫn là chuẩn bị kế hoạch của hắn. Hiện tại hắn chính là tà ma chó săn, hắn sẽ vì tà ma phá đi cả thợ đúc đại tranh tài, đến lúc đó bọn họ tới một cái nội dẫn ngoài hợp toàn bộ đại lục có lẽ tiểu sẽ thuộc về bọn họ. Dạ gia đình kia không dám lại trong đại điện lưu lại nói xong hết thể sau đó liền lập tức lui ra. Từ nay về sau Lưu Hán Sơ đặt mông ngồi ở trên mặt ghế trong miệng lẩm bẩm nói, Lưu Triệt nhưng là ta nhất dựa vào người hắn hẳn sẽ không xảy ra chuyện bất kể như thế nào ta lần này cơ hội sẽ không thất bại. Song ở Lưu gia Tây Viện Lưu Mẫn đã trở lại Lưu gia hắn trực tiếp quỳ gối một tên phí phạm lão nhân trước mặt vô cùng cung kính nói, ông nội nghiệp đoàn thợ đúc phải xử lý Lưu gia chúng ta bảng chi tương lai toàn bộ tùy ngươi định đoạt. Hội trưởng nói như thế nào tên kia tóc trắng lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế hướng Lưu Mẫn hỏi hắn chính là Lưu gia bảng chi đại trưởng lão ba Lưu Hán Minh. Mặc dù hắn là đại trưởng lão nhưng là hắn ở Lưu trong nhà địa vị là phi thường hèn mọn hoàn toàn không thể nói nói. Hội trưởng nói chúng ta bảng chi hảo hảo chuẩn bị một chút Lưu Mẫn đem hạ phàm trần đối với lời của hắn nói cho Lưu Hán Minh để cho gia gia của mình định đoạt. Ta hiểu được Lưu Hán Minh chậm rãi gật đầu hắn lập tức trên ngựa sẽ hiểu hội trưởng ý tứ sau đó hắn liền hướng về phía Lưu Mẫn nói. Mẫn nhi a ngươi đi ngay bây giờ bí mật thông báo bảng chi tất cả đệ tử chỉ cần nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã tiến vào chúng ta Lưu gia chúng ta lập tức đi ngay công kích Lưu gia dòng chính đệ tử. Hắn thân là bảng chi đại trưởng lão có thể làm cho bảng chi đệ tử ở Lưu gia đau khổ chống đỡ đó cũng là một phương nhân vật hắn hiện tại vô cùng rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc cho tín hiệu của hắn cho tới bây giờ bọn họ Lưu gia bảng chi muốn thượng vị nhất định phải mạo hiểm một lần. Chỉ cần bọn họ thành công bọn họ là có thể thay thế được dòng chính trở thành đương gia người. Lưu Mẫn nghe được tự mình ông nội sau khi quyết định cũng đột nhiên bữa lúc hưng phấn lên hắn không do dự liền lao ra phòng lớn đang lúc bắt đầu bí mật đi đến thông báo bảng chi đệ tử. Đại trưởng lão lời nói ở bên cái giá đệ trong lòng đó chính là thánh chỉ một loại so sánh với gia chủ gia lệnh còn dùng được nếu đại trưởng lão để cho bọn họ tiến công bọn họ sẽ toàn lực đi đến tiến công. Vào giờ khắc này tất cả không biết nguyên nhân bảng chi đệ tử cũng đều hưng phấn lên bọn họ cứ việc không biết tại sao muốn đi phản kháng nhưng là bọn hắn có cơ hội phản kháng đối với bọn họ mà nói chính là một việc vô cùng kích động chuyện tình. Song ở thợ đúc quảng trường hạ phàm trần chậm rãi mở mắt hướng về phía tất cả thợ đúc hỏi, các vị các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đều chuẩn bị xong tất cả thợ đúc cũng đều xoa tay hận không được lập tức trên ngựa tiểu đối với Lưu gia xuất thủ. Xuất phát hạ phàm trần không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng Lưu gia phóng đi. Tất cả thợ đúc cũng đều đi theo hạ phàm trần phía sau nhanh chóng hướng Lưu gia phóng đi chỉ là tốc độ của bọn họ hoàn toàn không phải là hạ phàm trần đối thủ rất nhanh thời điểm hạ phàm trần tiểu đưa bọn họ vứt đắc rất xa. Tất cả thợ đúc đều chỉ có cắn răng cố gắng đuổi theo hạ phàm trần tiết ấu. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn là không có bắt kịp hạ phàm trần. Lưu gia cuộc sống ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ trong cũng là ngũ đại gia tộc trong thực lực cường đại nhất coi như là bọn họ bảng chi đệ tử cũng không biết so sánh với cả Chu gia mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Rất nhanh thời gian hạ phàm trần liền nhanh chóng vọt tới Lưu gia ngoài cửa. Ngươi là ai đám người không phận sự nhanh cút ra Lưu gia ngoài cửa hai gã hộ vệ hoàn toàn là trong mắt không có người lạnh lùng hướng về phía hạ phàm trần đại hống. Tạp vụ gọi các ngươi gia chủ mau chạy ra đây nếu không ta liền giết các ngươi hạ phàm trần mặt không chút thay đổi nhìn kia hai gã hộ vệ lạnh lùng quát lên. Nhà chúng ta chủ há lại ngươi nghĩ thấy là có thể thấy nếu như ngươi lại như không lăn ra lời nói lao tử tiểu muốn giết ngươi kia hai gã hộ vệ nhất thời phá lên cười ở trong mắt bọn họ hạ phàm trần muốn gặp nhà bọn họ chủ chính là một hài hước. Này hai gã hộ vệ thực lực không phải là rất mạnh hạ phàm trần rất nhanh tiểu cảm nhận được đối phương thể nội đều có được tà ma hạt giống trong tim của hắn cũng thầm giật mình hắn không nghĩ tới Lưu gia lại mau bị tà ma thao túng. Đối với tà ma hạ phàm trần căn bản là sẽ không nương tay hắn cũng không có do dự chút nào liền hướng đối thủ xuất thủ. Ung ung bốn. Hạ phàm trần hỏa diễm rơi xuống trực tiếp đem phía ngoài hộ vệ giải quyết xong liền sải bước hướng Lưu gia nội viện đi tới. Lúc này Lưu Mẫn lập tức trên ngựa tiểu vọt tới gia gia của mình trước mặt vô cùng kích động nói, ông nội hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc phái người đến dường như chỉ có hạ phàm trần một người chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Lưu Hán Minh không có do dự chút nào liền hướng về phía Lưu Mẫn nói. Chỉ cần người tới chúng ta tiểu tiến công vội vàng truyền mệnh lệnh của ta bảng chi đệ tử toàn bộ tiến công dòng chính đệ tử. Chúng ta khả năng thắng lợi sao lúc này Lưu Mẫn trong lòng cảm giác được bất an hiện tại chỉ có hạ phàm trần một người đến để cho trong lòng hắn rất không có lòng tin và lực lượng. Chẳng quan tâm nhiều như vậy vội vàng Lưu Hán Minh vô cùng rõ ràng bây giờ là lựa chọn tiến công thời cơ tốt nhất nếu như bỏ lỡ đoạn này thời cơ bọn họ muốn quật khởi tiểu không có hy vọng. Coi như là hiện tại nguy hiểm lớn một chút bọn họ bảng chi nhất định phải đánh cuộc một lần vì bọn hắn có thể thượng vị cũng vì cả Lưu gia có thể kéo dài đi xuống bọn họ nhất định phải tiến công. Lưu Mẫn bực nào thông minh lập tức trên ngựa tiểu rõ ràng tự mình ông nội tâm tư lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía sớm liền chuẩn bị tốt bảng chi đệ tử nói, các vị hiện tại cũng cho ta tiến công. Dạ mệnh lệnh này là bọn hắn đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ tiểu không có có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng Lưu gia phát động công kích. Vào giờ khắc này cả Lưu gia cũng bắt đầu chấn động lên. Gia chủ không xong Lưu Hán Minh phản Lưu gia bảng chi đệ tử tạo phản tin tức lập tức trên ngựa tiểu truyền đến Lưu Hán Sơ trong tai. Lẽ nào con ly đó lại ở nơi này trong lúc mấu chốt tạo phản truyền lệnh xuống giết không tha Lưu Hán Sơ không có có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu hạ đạt ra lệnh. Bây giờ là bọn họ Lưu gia quật khởi thời cơ tốt nhất hắn thì không thể để cho nội bộ loạn đứng lên hiện tại hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Lưu Hán Minh áp chế đi xuống. Hạ Phàm Trần cảm nhận được Tây Phương chiến hỏa sau đó hắn cũng mạn ý gật đầu Lưu gia bảng chi đệ tử cũng không có để cho hắn thất vọng. Nếu đối phương có can đảm chiến đấu Hạ Phàm Trần thì không thể làm cho đối phương có rất tổn thất lớn hắn hiện bởi vì che chở Lưu gia bảng chi đệ tử cũng không có có do dự chút nào bắt đầu ở Lưu gia nội viện đại sát đặc biệt giết công kích trực tiếp đại điện. Vào lúc này cả Lưu gia hoàn toàn xen lẫn rối loạn lên. Nhất là Hạ Phàm Trần hỏa diễm buộc phát làm cho cả Lưu gia cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lại là tiểu tử kia Hạ Phàm Trần nếu ngươi đã đến rồi ta nhất định phải giết hắn rồi Lưu Hán Sơ biết là Hạ Phàm Trần đến sau đó hắn bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên thậm chí vào giờ khắc này hắn quên mất đi phá hư thợ đúc đại tranh tài. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần đối với ma điện hàm nghĩa nếu là hắn có thể đem Hạ Phàm Trần diệt trừ lời nói kia so sánh với phá hư một cái nho nhỏ thợ đúc đại tranh tài trọng yếu hơn. Lưu Tinh để cho trưởng lão đường mọi người trước không muốn đi đối phó bảng chi đệ tử toàn lực đi đến xoắn giết Hạ Phàm Trần lần này ta cũng muốn ra tay đi đánh chết tiểu tử kia Lưu Hán Sơ bởi vì Hạ Phàm Trần xuất hiện lập tức trên ngựa tiểu thay đổi kế hoạch. Hắn hiện tại sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần tiêu diệt hết. Ở trong nháy mắt Lưu ra đại lượng cao thủ liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Chương 521, ra sức chém giết. Chương 521, ra sức chém giết. Cảm nhận được như thế cao thủ hơi thở. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào khẩn trương. Hắn như cũng là làm theo ý mình. Ra sức chém giết. Rất nhanh thời gian. Đại lượng cao thủ liền đem hắn trực tiếp bao vây lại. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát to, tiểu tử. Ngươi lại dám đến chúng ta Lưu gia dương oai. Thật sự là muốn chết. Các ngươi có tư cách để cho ta chết à vậy thì tới thử thử đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cảm giác chung quanh những người này là cao thủ. Bọn họ đều là tà ma. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt chính là tên hề. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền bộc phát ra hắn cường hãn nhất hỏa diễm, đem đối thủ hoàn toàn bao vây lại. Lúc này, hắn chỉ cần khống chế của mình hỏa diễm, là có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn áp lực. Những cao thủ ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không thể vẫn tồn tại ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Nếu không, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đụng phải Hạ Phàm Trần. Bọn họ cũng muốn mất mạng ở trong ngọn lửa. Sau đó, bọn họ liền cùng nhau hợp lực, cố gắng lao ra Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại hướng về phía đối thủ nhóm cười lạnh, các ngươi muốn đột phá à đó là không có khả năng. Nói xong, hắn liền tăng nhanh của mình khống hỏa tốc độ, bắt đầu luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ ma khí. Đại lượng ma khí bị luyện hóa, để cho những cao thủ thể nội tại nhanh chóng khô kiệt. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có bị Hạ Phàm Trần hao tổn chết. Rất nhanh thời gian, sắc mặt của bọn họ lại lộ ra nụ cười. Hiện tại Lưu gia đại lượng cao thủ cũng đều vô cùng lao đến. Bọn họ cho là, chỉ cần bọn họ đến sau đó, bọn họ Lưu gia là có thể nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần giải quyết dụng. Bất quá Hạ Phàm Trần như cũ không có gấp gáp. Hắn chỉ có cố gắng khống chế hỏa diễm, trước đánh chết địch nhân trước mắt. Còn không có đợi Lưu gia phía sau cao thủ chạy tới. Hạ Phàm Trần tiểu nhẹ nhàng đem hắn địch nhân ở chung quanh giải quyết. Phải biết, nay mười mấy người cao thủ ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Bất quá kiên trì 10 giây. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào. Liền nhanh chóng xông về đối thủ. Mới vừa chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần Lưu gia những cao thủ thấy Hạ Phàm Trần như thế thực lực cường đại sau đó. Bọn họ ở trong nháy mắt tiểu do dự đã dậy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lần này đối mặt địch nhân lại cường đại như thế. Vào lúc này, bọn họ chỉ có kiên trì đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Tranh thủ giết đối thủ. Mà Hạ Phàm Trần đối mặt như vậy không có lòng tin đối thủ. Hắn giải quyết đứng lên liền càng thêm nhẹ nhàng. Đại lượng hỏa diễm ầm ầm chuyển động. Để cho khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần cũng dùng đạt được năng lượng đi công kích đối thủ. Để cho Lưu gia cao thủ không có chút nào lực phản kích. Phàm là tà ma. Hạ Phàm Trần chính là cách sát vật luận. Một đường giết chóc. Rất nhanh thời gian. Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng vọt tới Lưu Gia đại điện ở ngoài. Vào lúc này, Lưu Hán Sơ chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Mỉm cười nhìn Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử. Không hổ là ma điện trọng kim treo giải thưởng nhân vật. Quả nhiên lợi hại. Hào một cái Lưu Gia. Lại sẽ cấu kết tà ma. Xem ra các ngươi là nghĩ diệt tộc rồi. Hạ Phàm Trần biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Hiện tại hắn đối mặt Lưu Hán Sơ. Cũng là phi thường cẩn thận. Mặc dù hắn vô cùng nghĩ đi giết đối thủ. Nhưng là hắn nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Ở bọn họ rằng có trong quá trình. Lưu Gia trưởng lão Đường các trưởng lão cũng rối rít vọt lên. Đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bao vây lại. Ở Lưu Gia mọi người trong lòng. Lúc này Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn. Kia cơ hồ là không thể nào. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Bất kể có bao nhiêu người bao quanh hắn. Hắn cần làm. Chính là toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Coi như là áp lực lớn hơn nữa thì như thế nào. Viện binh của hắn tiêu ở phía sau. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian. Bọn họ Lưu Gia có thể toàn bộ tiêu diệt. Hạ Phàm Trần. Không thể không thừa nhận. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Lại dám một mình xông chúng ta Lưu Gia. Lưu Hán Sơ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong mắt hắn. Hạ Phàm Trần đã tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hiện tại cần làm. Chính là dùng được bọn họ Lưu Gia toàn bộ lực lượng. Nhất cử đánh chết Hạ Phàm Trần. Một người xông thì đã có sao. Hôm nay ta còn muốn dùng ta lực lượng lớn nhất tiêu diệt các ngươi. Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng lan lộn. Đang không ngừng tụ thế. Chỉ cần người chung quanh mã dám nhích tới gần hắn. Hắn sẽ phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Khẩu khí thật lớn. Giết cho ta. Giờ khắc này. Lưu Hán Sơ nhất dơ hoàn toàn an lại không thể. Hắn không do dự. Liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Lưu Gia tất cả cao thủ nơi nào dám chần chờ. Bọn họ nhất định phải ở Lưu Hán Sơ lúc trước đi công kích Hạ Phàm Trần. Như là công kích của bọn hắn toàn bộ rơi xuống lời nói. Mọi người có thể khẳng định. Nay Hạ Phàm Trần nhất định sẽ biến thành một đống cha. Thấy mọi người đã hướng hắn phát động công kích. Hạ Phàm Trần vẫn đứng tại nguyên chỗ. Không núp đích. Như vậy hành động. Để cho Lưu Gia chúng người tín tâm đầy đủ. Ở trong lòng bọn hắn. Nay Hạ Phàm Trần là hoàn toàn sợ choáng váng. Tốc độ của bọn họ lại một lần nữa tăng nhanh. Dùng được bọn họ nhanh nhất mau đi hoành hướng Hạ Phàm Trần. Chỉ cần bọn họ có thể giết chết Hạ Phàm Trần. Bọn họ tiểu có thể có được ma điện đại lượng chỗ tốt. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết. Ta đây hiện tại sẽ thành toàn cho các ngươi. Vào giờ khắc này. Hạ Phàm Trần hỏa diễm mãnh liệt vọt tới chung quanh cao thủ. Ung ung bốn. Ở hỏa diễm xung kích dưới. Những cao thủ tốc độ đột nhiên hạ thấp xuống. Bọn họ từ ai trong nháy mắt cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Biết mình cũng đều mắc mưu. Nhưng là bây giờ, bọn họ cho là mình là không có đường lui. Nếu như bọn họ lui về phía sau, bọn họ tiểu không có cơ hội đánh chết Hạ Phàm Trần. Từ A lúc này, bọn họ chỉ có nhanh chóng về phía trước. Dùng được bọn họ mạnh nhất lực chiến đấu đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần chung quanh hỏa diễm là phi thường dày đặc. Bọn họ nghĩ đi tới một bước, cũng đều là phi thường khó khăn. Ở như vậy nhiều trong ngọn lửa, Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng quay cuồng. Không ngừng luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ ma khí. Luyện hóa ma khí càng nhiều. Hạ Phàm Trần hỏa diễm cường độ lại càng lớn. Lui về phía sau. Lưu Hán Sơ vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn họ bây giờ còn không lui về phía sau lời nói. Bọn họ tiểu không có cơ hội. Đến lúc này. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng lui về phía sau. Nếu không. Hạ Phàm Trần hỏa diễm thì có thể diệt bọn hắn cả Lưu gia. Mọi người nghe được Lưu Hán Sơ ra lệnh sau đó. Coi như là bọn họ rất muốn giải quyết Hạ Phàm Trần. Cũng không khỏi không lui về phía sau. Lúc này, tất cả mọi người dùng sợ hai ánh mắt nhìn Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, này Hạ Phàm Trần thật sự là ở kinh khủng rồi. Bọn họ lưu ra tất cả cao thủ công kích. Lại không có biện pháp nghề hà đối thủ. Nếu như cùng đối thủ chiến đấu đi xuống lời nói, bọn họ lưu ra còn thật sự có cơ hội được như vậy tiêu diệt hết. Lưu Hán Sơ ngụm lớn thở hổn hển. Trong lòng hắn cũng đang không ngừng nghĩ tới. Khó trách ma điện muốn toàn lực đánh chết hắn đấy. Thật không có nghĩ đến. Hắn lại cường đại như thế. Mới vừa đối mặt Hạ Phàm Trần bị đả kích sau đó. Lưu Hán Sơ cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ nghĩ muốn đánh chết Hạ Phàm Trần là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là bọn hắn vừa không có chút nào lựa chọn cơ hội. Nếu như bọn họ không có biện pháp đánh chết Hạ Phàm Trần. Bọn họ cũng không có biện pháp phá hư thợ đúc đại tranh tài rồi. Đến lúc đó. coi như là bọn họ tiến tới ma điện đầu nhập vào tà ma, đối phương cũng sẽ không coi trọng bọn họ. Đến lúc đó, địa vị của bọn họ có lẽ sẽ so sánh với ở nghiệp đoàn thợ đúc còn kém. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn giết ta? Khả năng à? Hạ Phàm Trần đứng ngạo nghễ ở mọi người trung ương, lạnh lùng hướng về phía mọi người quát lên. Nhìn như hắn bị vây trong nguy hiểm, nhưng là mọi người lại hoàn toàn không có biện pháp nề hà hắn. Vào lúc này, bọn họ bàng chi nhân mã hoàn toàn không có gặp phải nhiều lớn trở ngại, cũng nhanh chóng hướng đại điện công tới. Nếu như Lưu Hán Sơ bọn họ phải ở chỗ này cùng Hạ Phàm Trần dây dưa lời nói, bọn họ cả Lưu gia có lẽ cũng muốn luôn hãm. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn không có biện pháp bước ra rồi. Chỉ có toàn lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần. Đúc Thiên Đại Trận. Vào lúc này, Lưu Hán Sơ cũng chỉ có lấy ra bọn họ trong nhà bản lãnh tới đối mặt Hạ Phàm Trần. Chỉ có trước đem Hạ Phàm Trần giải quyết sau đó, bọn họ mới có cơ hội dọn dẹp nội loạn. Vào giờ khắc này, Lưu gia tất cả cao thủ thân ảnh cũng bắt đầu nhanh chóng chớp động. Hạ Phàm Trần đứng ở bọn họ trung ương, có thể rõ ràng cảm giác được khí thế của bọn hắn đang nhanh chóng bay lên. Nếu là tùy ý bọn họ bố trí đi xuống lời nói, tự mình còn thật sự có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không thể ngồi chờ chết. Vào lúc này, thân hình của bọn hắn nhanh chóng động, nhanh chóng xông về những thứ kia di động Lưu gia cao thủ. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần trong tay lấy ra một cây trường thương, nhanh chóng đâm thủng đối phương yết hầu, bắt đầu đánh chết những cao thủ. Hạ Phàm Trần ngăn cản, phảng phất không có biện pháp làm cho đối phương dừng lại. Bọn họ mọi người như cũ nhanh chóng vận động, để cho chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Hạ Phàm Trần, chúng ta tế ra Đúc Thiên Đại Trận, ngươi là không có biện pháp ngăn trở. Đợi đến chúng ta hoàn thành sau đó, sẽ là của ngươi tử kỳ. Vào lúc này, Lưu Hán Sơ cũng bắt đầu cười lớn lên. Hắn đối với hắn Đúc Thiên Đại Trận tràn đầy lòng tin. Chỉ cần thành hình, là có thể buộc phát ra gấp 10 lần uy lực. Bất quá để cho Lưu Hán Sơ không nghĩ tới chính là, bọn họ lần này bao vây nhưng lại là một tên trận pháp đại sư. Hiện tại bọn họ ở Hạ Phàm Trần trước mặt bày đặt trận pháp. Quả thực là muốn chết. Hạ Phàm Trần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bắt đầu không ngừng quan sát chung quanh hết thảy, nghĩ ra phá trận kế sách. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần gần đây liền lộ ra vẻ mỉm cười. Lạnh lùng hướng về phía Lưu Hán Sơ nói, Đúc Thiên Đại Trận quả nhiên cường đại. Bất quá các ngươi hiện tại sai một cái trọng yếu một khâu. Không có trợ thủ. Các ngươi Đúc Thiên Đại Trận một chút cũng không hoàn mỹ. Làm sao ngươi biết? Làm của mình sơ hở bị Hạ Phàm Trần phát hiện sau đó. Lưu Hán Sơ cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại có thể như thế nhìn ra sơ hở. Hắn vô cùng rõ ràng. Coi như mình trận pháp tạo thành. Cuối cùng Hạ Phàm Trần toàn lực công kích hắn sơ hở. Bọn họ cũng hoàn toàn không có cơ hội ngăn trở. Tất cả cao thủ cũng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ ở bố trí thời điểm cũng vô cùng thấp thỏm. Vốn là lòng tin tràn đầy bọn họ đã bị Hạ Phàm Trần đả kích được hoàn toàn không có lòng tin. Các ngươi không cần lao lực bố trí. Chỉ cần ta công kích các ngươi phía bên phải xuống. Ngược lại triệt thoái phía sau ba bước. Công kích nữa ngươi Lưu Hán Sơ. Các ngươi Đúc Thiên Đại Trận sẽ bị phá. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Lưu gia mọi người nói. Có thể nói, hắn hiện tại đã đem Lưu gia Đúc Thiên Đại Trận nhìn thấu triệt. Hô 4. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Khuyết điểm của bọn hắn chính là ở nơi này. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại có thể nhất châm kiến huyết nói ra. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Hiện tại bọn họ bố trí đại trận đã không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa ngừng lại. Lần nữa bao vây Hạ Phàm Trần. Chương 522, tiêu diệt Lưu gia. Chương 522, tiêu diệt Lưu gia. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Tự là bởi vì bọn hắn do dự. Cho nghiệp đoàn thợ đúc rất nhiều thời gian. Ở Hạ Phàm Trần thời điểm chiến đấu. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng nhanh chóng chạy tới Lưu gia. Đem Lưu gia hoàn toàn bao vây lại. Lần này nghiệp đoàn thợ đúc thanh tẩy. Cũng là phi thường cẩn thận. Phàm là chống cự Lưu gia người, bọn họ liền toàn lực đánh chết. Nếu là đối phương không chống cự, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người chẳng qua là đưa bọn họ nhốt lại. Đợi đến thẩm tra, Lưu gia thế lực mặc dù lớn vô cùng, nhưng là bọn hắn nơi đó là cả nghiệp đoàn thợ đúc đối thủ. Huống chi phòng ngự của bọn họ tuyến đã bị Hạ Phàm Trần xông phá. Theo nghiệp đoàn thợ đúc tới đến đại điện phía ngoài, Lưu Hán Sơ sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kế hoạch của bọn họ lại bại lộ. Đến lúc này, Lưu Hán Sơ hay, vẫn, là không có suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là bọn họ nơi đó sai lầm. Lưu Hán Sơ, ngươi đã không có chút nào cơ hội. Nếu là hiện tại nhận thua lời nói, ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Hạ Phàm Trần thấy mọi người đã đi tới phía sau hắn. Hắn lòng tin ảm, lực lượng đầy đủ. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Đến lúc này, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi công kích. Điều này sao có thể? Lưu Hán Sơ trong miệng như cũ lẩm bẩm nói. Rất hiển nhiên. Hiện ở sự thực như vậy hắn là không có biện pháp tiếp nhận. Gia chủ, chúng ta tiểu toàn lực chiến đấu đem. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có đường ra á. Vào lúc này, đông đảo Lưu gia cao thủ cũng biết bọn họ không có đường lui. Liền hướng về phía Lưu Hán Sơ giống to. Đến lúc này, bọn họ chỉ có toàn lực chiến đấu. Nếu không chính là chết, mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ nếu như bị nghiệp đoàn thợ đúc xử lý lời nói, kia kết quả nhất định là vô cùng thảm. Chúng ta bây giờ chỉ có chiến đấu. Chẳng lẽ còn có đường khác à? Lưu Hán Sơ cũng vô cùng rõ ràng. Hiện tại bọn họ chỉ có lựa chọn chiến đấu. Thật sự là gian ngoan mất linh. Nếu như vậy, tất cả mọi người công kích. Hạ Phàm Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đối phương không đầu hàng, vậy hắn tiểu muốn xuất ra lực chiến đấu lớn nhất đi công kích cả Lưu gia. Làm cho cả Lưu gia tà ma hoàn toàn tiêu diệt. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào. Liền nhanh chóng hướng Lưu gia mọi người phát động công kích. Hạ Phàm Trần vào lúc này cũng không có đi tham gia chiến đấu, mà là thối lui đến một bên. Để cho hắn hỏa diễm kéo dài bộc phát. Đại lượng hỏa diễm bộc phát. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc mọi người mà nói, Hạ Phàm Trần hỏa diễm chính là thuốc bổ. Bọn họ ở trong ngọn lửa chiến đấu, hoàn toàn có thể đề cao một cái cấp bậc lực chiến đấu. Song đối với Lưu gia tà ma mà nói, Hạ Phàm Trần hỏa diễm trực tiếp để cho sức chiến đấu của bọn họ giảm xuống mấy cấp bậc. Hơn nữa Hạ Phàm Trần hỏa diễm đang không ngừng luyện hóa năng lượng của bọn hắn, để cho bọn họ hoàn toàn không phải là nghiệp đoàn thợ đúc đối thủ. Những thứ kia bảng chi đệ tử ở Lưu Mẫn dưới sự dẫn dắt, cũng nhanh chóng vọt tới đại điện ở ngoài, làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần sau đó. Lưu Mẫn liền vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, phía tây tà ma đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Các ngươi làm rất khá. Vì an toàn của các ngươi, cũng đều thối lui đến phía sau của ta tới. Hạ Phàm Trần đối với Lưu gia bảng chi đệ tử biểu hiện cũng là vừa lòng phi thường. Bọn họ làm ra lớn như thế cống hiến sau đó, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu cố ý bảo vệ bọn họ. Đa tạ tiên sinh. Lưu Mẫn trong lòng hơi có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ bảo vệ bọn họ. Hắn cũng không có do dự chút nào. Liền hướng về phía tất cả bảng chi đệ tử nói, các vị, toàn bộ đến tiên sinh sau lưng tới. Làm Lưu Hán mới nhìn đến bảng chi đệ tử đến sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên phá lệ xanh mét. Hắn chỉ có hướng về phía Lưu Mẫn mắng to, hảo một cái Lưu Mẫn. Ngươi cái này cẩu vật. Chúng ta Lưu gia như thế bồi dưỡng ngươi. Ngươi lại cấu kết ngoại nhân để đối phó chúng ta Lưu gia. Ngươi mới là cẩu vật. Thân là nghiệp đoàn thợ đúc một thành viên. Lại đi cấu kết tà ma. Ngươi có biết hay không? Như ngươi vậy hành động đem cho chúng ta Lưu gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này Lưu Mẫn lẽ thẳng khí hùng. Lạnh lùng hướng về phía Lưu Hán Sơ quát lên. Đến lúc này, Lưu Hán Sơ đã không phải là gia chủ của bọn hắn, mà là một tên tà ma. Chỉ cần là thân là nghiệp đoàn thợ đúc người, vậy thì muốn dùng chu ma vì nhiệm vụ của mình. Chờ ta đưa bọn họ giải quyết sau đó. Ta thứ nhất tiểu muốn giết ngươi. Lưu Hán Sơ đã hoàn toàn căm phẫn giận lên. Hướng về phía Lưu Mẫn giống to. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đợi đến Lưu gia tiêu diệt sau đó. Những thứ kia bảng chi đệ tử sẽ phải thượng vị. Ngươi có năng lực giải quyết chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cả ta bất thăng tránh. Ngươi là tà ma. Ngươi tiểu không có chút nào cơ hội. Lưu Mẫn như cũ vô cùng tĩnh táo hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng hưng phấn lên. Chỉ chờ tới lúc Lưu Hán Sơ tiêu diệt sau đó. Bọn họ bảng chi đệ tử có thể đương ra. Mặc dù bọn họ sau này không có Lưu gia này một cây đại thụ. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc không cần bị những thứ kia dòng chính đệ tử áp chế. Bọn họ đang ở nghiệp đoàn thợ đúc trong. Hại sợ nguy hiểm gì đấy. Lưu Hán Sơ trong lòng vô cùng không cam lòng. Hắn hiện tại cũng buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn đi chiến đấu. Nếu có cơ hội nói, hắn sẽ phải thoát khỏi trước mặt công kích. Thoát đi đi ra ngoài. Chẳng qua là lúc này. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người hoàn toàn sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy. Bọn họ gắt gao quấn lấy đối thủ. Nếu như bọn họ để cho đối thủ đào tẩu. Vậy bọn họ lần này hành động chính là thất bại. Hạ Phàm Trần. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Lưu Hán Sơ trong lúc đột nhiên bộc phát. Hơn nữa trực tiếp hướng về phía Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ngươi có tư cách kia à? Hạ Phàm Trần thấy đối thủ hướng hắn vọt tới. Hắn liền lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất. Hướng đối thủ phóng đi. Đến lúc này, hắn cũng không thể lui về phía sau. Hắn một khi lui về phía sau hắn người tiểu phải gặp tai ương. Coi như là hắn biết Lưu Hán Sơ có rất lớn nguy hiểm. Hắn cũng muốn xông đi lên. Những thứ kia cùng Lưu Hán Sơ chiến đấu mặt người trên trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần ở nghiệp đoàn thợ đúc trong địa vị. Nếu như vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã xảy ra chuyện. Vậy bọn họ tiểu chịu không nổi rồi. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn theo không kịp Lưu Hán Sơ tốc độ. Chỉ có trơ mắt nhìn Lưu Hán Sơ cùng Hạ Phàm Trần đi va chạm. Song lúc này Hạ Phàm Trần cũng lấy ra hắn 100% tinh thần đi đối mặt Lưu Hán Sơ. Đối phương thân là Lưu gia gia chủ. Cũng quyết định không đơn giản. Nếu là hiện tại hắn có một chút thư giãn, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không thể phạm sai lầm. Ha ha ha. Ngươi lại muốn theo ta cứng đối cứng. Thật sự là muốn chết. Lưu Hán mới gặp gỡ Hạ Phàm Trần hướng hắn lao đến. Hắn cũng nhất thời phá lên cười. Có thể nói, Hạ Phàm Trần như vậy hành động, chính là hắn muốn nhất thấy. Hắn hiện tại lại không thể có do dự chút nào. Chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi công kích Hạ Phàm Trần. Nếu là có thể giết chết Hạ Phàm Trần, hắn hoàn toàn có mạng sống cơ hội. Ở Lưu Hán Sơ phía sau người cảm nhận được Lưu Hán Sơ kinh khủng sau đó, bọn họ cũng không có sợ hãi. Rồi rít hướng Lưu Hán Sơ phóng đi. Bọn họ cần làm chính là vì Hạ Phàm Trần chia sẻ áp lực. Ta không biết ngươi ở đâu tới lòng tin. Ở trong mắt của ta, ngươi chính là phế vật. Hạ Phàm Trần trong lòng coi trọng đối thủ. Nhưng là từ thái độ trên hắn hay, vẫn là coi rẻ đối thủ. Ở phía sau hắn, Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi tạo thành. Để cho khí thế của hắn trở nên càng thêm mạnh. Làm Lưu Hán mới vào công kích của hắn phạm vi sau đó. Hắn liền không chê phía sau hắn Phượng Hoàng. Trực tiếp hoành hướng đối thủ. Ung ung bốn. Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp vọt tới Lưu Hán Sơ. Để cho Lưu Hán Sơ mặt liền biến sắc. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lưu Hán Sơ làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần thực lực lại cường đại như thế. Đến lúc này, hắn như cũ không thể vứt bỏ. Hắn cũng không còn kịp nữa đi chuẩn bị. Liền lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Thật sự là không biết sống chết. Hạ Phàm Trần hừ lạnh một tiếng. U Linh Thần Hỏa vừa xuất hiện trên bàn tay. Lúc này U Linh Thần Hỏa đã được đến tiến hóa. Uy lực không biết so với lúc trước mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Làm Lưu Hán mới nhìn đến Hạ Phàm Trần trên tay U Linh Thần Hỏa sau đó. Hắn lập tức trên ngựa tiểu ngừng lại. Đối mặt với U Linh Thần Hỏa. Hắn hoàn toàn không có chiến đấu dũng khí. Lưu Hán Sơ. Ta đã quên nói cho ngươi biết. Huyết ma vì đánh chết ta. Đã bị ta đánh chết. Chẳng lẽ ngươi có huyết ma cường đại hả? Hạ Phàm Trần trên tay U Linh Thần Hỏa dục dịch. Hận không được lập tức trên ngựa công kích trước mắt tà ma. Ngươi giết huyết ma đại nhân. Làm Lưu Hán Sơ nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó. Không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại cường đại tới mức như thế rồi. Hắn hiện tại đã thân là tà ma. Dĩ nhiên biết huyết ma kinh khủng. Chẳng qua là để cho hắn không dám tưởng tượng chính là. Huyết ma lại chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Ta có cần thiết lửa ngươi à? Hạ Phàm Trần thấy Lưu Hán Sơ tâm thái đã phát sinh biến hóa. Trên tay hắn U Linh Thần Hỏa liền nhanh chóng xông về Lưu Hán Sơ. Lưu Hán mới gặp gỡ U Linh Thần Hỏa hoành hướng tự mình. Hắn cũng không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng lui về phía sau. Ở U Linh Thần Hỏa trước mặt. Hắn hoàn toàn không có chiến đấu dũng khí. Đáng tiếc chính là. Hắn hiện tại hoàn toàn bị vây Hạ Phàm Trần phạm vi công kích trong. Tốc độ của hắn cũng bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm trở ngại. Để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp chạy đi. Ở 4. U Linh Thần Hỏa nhanh chóng xông về Lưu Hán Sơ. Cuối cùng oanh ở Lưu Hán Sơ trên người. Để cho Lưu Hán Sơ trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Bắt đầu nhanh chóng quay cuồng. Mọi người thấy Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng giải quyết Lưu Hán Sơ sau đó. Bọn họ cũng đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cương đại như thế Lưu gia gia chủ đã bị Hạ Phàm Trần mấy chiêu giải quyết rồi. Các vị, toàn lực giết địch. Tranh thủ không để cho một người chạy trốn. Hạ Phàm Trần giải quyết xong Lưu Hán Sơ sau đó. Lại một lần nữa đứng ngay tại chỗ. Hướng mọi người hạ ra lệnh. Dạ. Mọi người thấy Lưu Hán Sơ đã bị giết. Khí thế của bọn hắn tiến thêm một bước chiếm được đề cao. Liền nhanh chóng hướng Lưu gia tả mà phát động công kích. Xong Lưu gia mọi người thấy đến gia chủ của bọn hắn bị diệt sau đó. Bọn họ hoàn toàn không có chiến đấu lòng tin. Liền rồi rít lui về phía sau. Cố gắng chạy ra nghiệp đoàn thợ đúc. đáng tiếc chính là bọn họ đã hoàn toàn không có lực chiến đấu. Bọn họ ở nghiệp đoàn thợ đúc công kích dưới, chỉ có rồi rít ngã xuống đất. Tiên sinh, chúng ta có thể tham chiến à? Lưu Mẫn thấy phía trước điên cuồng chú ma, nhất thời cũng hưng phấn lên. Thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đi đi, toàn bộ cũng đều cẩn thận một chút. Hạ Phàm Trần cũng thỏa mãn mọi người thỉnh cầu. Chẳng qua là những người này thực lực hơi có chút nhỏ yếu. Hạ Phàm Trần thật tình hướng bọn họ nhắc nhở. Đa tạ tiên sinh. Lưu Mẫn trở về với Lưu gia bảng chi đệ tử cũng đều không có có do dự chút nào. Liền nhanh chóng xuống tới. Chuẩn bị đi đánh chết tà ma. Ở trong lòng bọn hắn, bọn họ hiện tại công kích đối thủ cũng không là người nhà của bọn họ, mà là tà ma. Vì nghiệp đoàn thợ đúc, cũng vì bọn họ sau này địa vị, bọn họ nhất định phải toàn lực chiến đấu. Chính là như vậy. Tất cả mọi người buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu. Đem Lưu gia tà ma hoàn toàn bao vây lại. Lúc này, bọn họ muốn chạy trốn. Đã là không thể nào. Tiên sinh, tất cả tà ma đã bị chúng ta bao vây. Chúng ta ứng với nên xử lý như thế nào? Hoàng Lập Nhân nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước người. Cung kính xin chỉ thị. Giết. Hạ Phàm Trần đối với tà ma căn buồn không có lưu tình chút nào. Một chữ lạnh lùng từ hắn trong miệng thốt ra. Dạ. Hoàng Lập Nhân lập tức trên ngựa xoay người sang chỗ khác. Hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người giống to, truyền tiên sinh ra lệnh. Đem tà ma toàn bộ giết chết. Chương 523, đại tranh tài bắt đầu. Chương 523, đại tranh tài bắt đầu. Phúc, phúc, phúc ba. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào liền lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất bắt đầu thu hoạch đám tà ma kia tánh mạng. Song đám tà ma kia vào lúc này cũng là không có chút nào biện pháp bọn họ vô cùng muốn đi phản kích đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không phải là thợ đúc nhóm đối thủ. Rất nhanh thời gian tất cả thợ đúc tiểu hoàn thành đối với tà ma đánh chết. Tiên sinh chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Lập Nhân nhanh chóng đi lên cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Rất tốt các vị tiểu lại một lần nữa kiểm tra một chút đi tranh thủ không để cho một tên tà ma chạy trốn Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu lại một lần nữa hướng về phía Hoàng Lập Nhân nói xử lý tà ma Hạ Phàm Trần là phi thường cẩn thận hắn hiện tại chính là không thể để cho một tên tà ma từ trước mắt của hắn chạy trốn. Là chúng ta nhất định sẽ toàn lực địa bàn tra Hoàng Lập Nhân cung kính gật đầu liền hướng về phía những khác thợ đúc nói, tiên sinh có lệnh cho chúng ta lại dọn dẹp một lần tranh thủ không để cho một tà ma chạy trốn. Vào giờ khắc này tất cả mọi người bắt đầu hành động bọn hắn đối với chuyện này cũng vô cùng cẩn thận nếu để cho Lưu gia một người chạy trốn lời nói vậy đối với nghiệp đoàn thợ đúc mà nói chính là một tổn thất thật lớn. Vì vậy đến lúc này bọn họ vẫn không thể để cho một người Lưu gia chạy trốn. Lưu Mẫn hiện tại ngươi cũng mang theo các ngươi người bắt đầu toàn lực tìm kiếm đi các ngươi đối với Lưu gia quen thuộc một chút có thể có rất lớn thu hoạch Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ hướng về phía vô cùng hưng phấn Lưu Mẫn truyền ra lệnh. Làm Lưu Mẫn nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó hắn cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên hắn không có có do dự chút nào liền dẫn tất cả bảng chi đệ tử bắt đầu đi tìm đám tà ma kia đi. Lưu gia rất nhiều đệ tử bọn họ đều là biết nếu là bọn họ phát hiện sau đó liền có thể càng thêm tốt đi giải quyết. Hạ Phàm Trần thân là quan chỉ huy hắn liền không có đi tìm kiếm đám tà ma kia mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên đợi chờ tin tức. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau đó Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai huynh đệ nhanh chóng đi đến Hạ Phàm Trần trước mặt vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh chúng ta đối với cả Lưu gia kiểm tra 3 lần chém giết tà ma hơn 300 tên hiện tại đã không có tà ma ở lại Lưu gia. Hảo chúng ta trở về đi thôi đối với bọn hắn hai người năng lực Hạ Phàm Trần là phi thường yên tâm nếu bọn họ đã nói rõ để ý xong hắn ngay lập tức thu đội. Dạ Hoàng Lập Nhân lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói, thu đội. Siêu, siêu, siêu năm. Tất cả thợ đúc cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần bên cạnh dựa sát vào Hạ Phàm Trần hơi kiểm lại một chút nhân số phát hiện nghiệp đoàn thợ đúc không có gì tổn thất hắn cũng đưa thở ra một hơi. Từ nay về sau hắn đem ánh mắt đặt ở Lưu Hán Minh trên người trên dưới đánh giá đối phương một chút phát hiện đối phương cũng không có gì thường hắn mới hướng về phía đối phương nói, lão tiên sinh ngươi cũng theo chúng ta cùng đi thợ đúc quảng trường đi. Dạ Lưu Hán Minh nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần để cho hắn tiến tới thợ đúc quảng trường ý nghĩa chuyện tốt như vậy hắn khả không thể cự tuyệt ta. Sau đó mọi người ở Hạ Phàm Trần dưới sự hướng dẫn của liền nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc quảng trường chạy tới. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần liền xuất hiện ở trên quảng trường hắn liền vô cùng cung kính hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hội trưởng Hạ Phàm Trần đã hoàn thành nhiệm vụ Lưu gia tất cả tà ma đã toàn bộ dọn dẹp vị này là Lưu gia bảng chi đại trưởng lão Lưu Hán Minh. Làm Lưu Hán Minh nghe được Hạ Phàm Trần giới thiệu đến hắn thời điểm hắn lập tức trên ngựa tiểu quỷ ở trên mặt đất vô cùng cung kính hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, tiểu nhân Lưu Hán Minh tham kiến hội trưởng. Ở trong lòng bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng chính là cao nhất tồn tại, hiện tại hắn có thể có được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp kiến đó là thiên đại vinh dự. Phải biết bọn họ cả đời này cũng không có cách nào thấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng một mặt ta. Lưu Hán rõ là đi sau này người chính là Lưu Gia gia chủ, ngươi tranh thủ để cho Lưu Gia nhanh lên một chút khôi phục như cũ, hơn nữa lần này Lưu Mẫn đối với nghiệp đoàn thợ đúc có công, hắn chính là các ngươi Lưu Gia ít gia chủ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng quét Lưu Hán Minh liếc một cái, phát hiện người này thực lực một loại, nhưng là hiện tại cả Lưu Gia đã không có người có thể dùng hắn, chỉ có để cho Lưu Hán Minh làm người gia chủ này. Hơn nữa đến nơi này mấu chốt thời khắc bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc là không thể tiến cử mới gia tộc, nếu không sẽ làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc trở nên càng thêm hỗn loạn. Đa tạ hội trưởng. Làm Lưu Hán Minh nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó hắn hoàn toàn kích động lên, trong lòng của hắn hắn cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua tự mình sẽ trở thành Lưu gia gia tộc. Mà bây giờ hắn biến hóa nhanh chóng liền trở thành Lưu gia gia chủ. Cứ việc hiện tại Lưu gia vô cùng nhỏ yếu, nhưng là Lưu Hán Minh vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn có thể hảo hảo kinh doanh đi xuống cả Lưu gia sẽ lần nữa lớn mạnh đứng lên. Đến lúc này Lưu Hán Minh đối với nghiệp đoàn thợ đúc cũng là tràn đầy cảm kích, vì vậy hắn đối với nghiệp đoàn thợ đúc cũng là trung thành cảnh cảnh, về phần Lưu Hán vi phạm lần đầu sai lầm hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tái phạm. Được rồi, ngươi vội vàng trở về Lưu gia đi, đem nơi đó hết thảy cũng đều xử lý hảo, đợi đến thợ đúc đại tranh tài sau khi chấm dứt ta sẽ đích thân đi kiểm tra. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng mỉm cười hướng về phía Lưu Hán nói rõ đạo, sau đó hắn không còn có để ý tới Lưu Hán Minh mà là mỉm cười hướng về phía tất cả thợ đúc nhóm nói, các vị lần này các ngươi cũng đều cực khổ, hiện tại các ngươi cũng đều nghỉ ngơi một chút đi. Dạ, tất cả thợ đúc cũng đều gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục đứng lên. Bọn họ vô cùng rõ ràng chế tạo đại tranh tài lập tức trên ngựa lại bắt đầu, vì vậy bọn họ cần muốn làm chính là dùng thời gian ngắn nhất để cho bọn họ tiến vào trạng thái tốt nhất. Nếu không bọn họ tiểu không có biện pháp toàn tâm tiến vào trạng thái. Lưu Hán Minh cũng hướng về phía Lưu Mẫn nói, Mẫn Nhi, Lưu gia thành tích cũng đều giao cho ngươi toàn tâm đi đến tranh tài, không muốn đi suy nghĩ quá đa, tâm trung cũng không cần có áp lực quá lớn, coi như là lần này không có lấy được thành tích tốt chúng ta còn có cơ hội. Ta đã biết. Lưu Mẫn gật đầu liền hướng về phía gia gia của mình nói, ông nội ngươi hãy đi về trước đi, làm cho cả Lưu gia cũng đều khôi phục bình thường, chúng ta sau này muốn đi theo Hạ tiên sinh. Hảo. Lưu Hán Minh gật đầu liền dẫn Lưu gia người nhanh chóng hướng Lưu gia đi tới. Lưu Hán Minh vô cùng rõ ràng hiện tại hắn là chiếm được rất lớn quyền lực, nhưng là ở trên người hắn trọng trách cũng là phi thường nặng, phải biết hiện tại cả Lưu gia có thể nói là trăm phế đợi hứng, hết thể cũng đều muốn lần nữa bắt đầu. 10 năm sau đó hắn nhất định không thể để cho Lưu gia ngã ra ngũ đại gia tộc ở ngoài. Thời gian chậm rãi chạy qua, ở khôi phục tu luyện mọi người hoàn toàn học không cảm giác được thời gian trôi qua. Bọn họ cũng căn bản không cần đi quan tâm cái gọi là thời gian, bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là làm cho mình nhanh chóng tiến vào trạng thái tốt nhất. Đại khái thời gian một ngày, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chậm rãi mở mắt hướng về phía trên quảng trường mọi người hỏi, các vị cũng đều nghỉ ngơi tốt đi. Nghe được hội trưởng thanh âm sau đó tất cả mọi người chậm rãi mở mắt nói, đã nghỉ ngơi tốt. Đến lúc này tất cả mọi người nổi kích động, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng chế tạo đại tranh tài lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Bọn họ mọi người đợi chờ ngày này đã rất lâu rồi, hiện tại bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ trạng thái tốt nhất đi tham gia trận đấu. Ta tin tưởng các ngươi đều ở tài liệu trong không gian chiếm được thứ tốt đi, bây giờ là thời điểm lấy ra mở ra thân thủ, các ngươi hiện tại tiểu lấy ra tốt nhất trạng thái tham gia trận đấu đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng mỉm cười hướng về phía nói. Hội trưởng đã tuyên bố chế tạo đại tranh tài hiện tại bắt đầu, người chủ trì MC thấy mọi người còn sững sờ tại nguyên chỗ liền lần nữa tuyên bố. Sau nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại tiếp tục nói, các vị các ngươi trước không nên gấp gáp, ta còn chưa nói lần này thợ đúc đại tranh tài phần thưởng đâu. Tất cả thợ đúc nghe được phần thưởng sau đó bọn họ cũng đều ngơ ngác nhìn hội trưởng của bọn họ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cười thần bí tiếp tục hướng về phía mọi người nói, lần này phần thưởng vô cùng đơn giản, phàm là các ngươi đúc tạo nên vật phẩm không cần giao công có thể làm cho chính các ngươi sử dụng. Làm tất cả thợ đúc nghe được tin tức kia sau đó bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên, đến lúc này bọn họ trong lòng cũng đã quyết định lần này bọn họ tiểu muốn xuất ra tốt nhất trình độ tới vì mình chế tạo một tốt nhất bảo vật. Phải biết đem so với cuộc thi đúc tạo nên vật phẩm quy về cá nhân, đây cũng là thợ đúc đại tranh tài lần đầu tiên phát sinh a. Cũng mà còn có vui mừng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không có ngừng xuống tới mà là tiếp tục hướng về phía mọi người nói, các ngươi thân là thợ đúc hẳn là cũng biết ở công hội tổng bộ có huyền âm thần hỏa, ta hiện đang quyết định chỉ cần ai có thể đạt được tiền tam danh tiểu có một lần thu phục huyền âm thần hỏa cơ hội. Hô 4. Khi mọi người nghe đến này một cái tin sau đó bọn họ liền hoàn toàn kinh hãi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng huyền âm thần hỏa ý nghĩa, nếu là bọn họ có thể có được huyền âm thần hỏa lời nói bọn họ nhất định có thể trở thành một đời cường giả. Vào giờ khắc này tất cả thợ đúc cũng đều hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, trong lòng cũng đều âm thầm nghĩ tới, ta lần này nhất định phải làm cho tự mình tiến vào tiền tam. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu người chủ trì MC thấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã không có nói thêm gì đi nữa liền hướng về phía tất cả thợ đúc nói. Trên quảng trường thợ đúc cũng kịp phản ứng liền nhanh chóng tìm được một tốt vị trí. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn học không có nóng lòng chậm rãi đi đến ngoài rìa nhất vị trí cho tới bây giờ hắn cũng hưng phấn lên. Hiện tại hắn tiểu muốn xuất ra hắn tốt nhất chế tạo kỹ thuật tới. Vì vậy hắn hiện tại tiểu không hy vọng có người đi quấy rầy hắn. Hắn sẽ phải đem toàn bộ tâm tư đầu nhập chế tạo trong để cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Tiểu tử lần này ta muốn nhìn ngươi một chút tốt nhất trình độ ngươi cũng không nên giấu riêng ta biết ngươi có ưu linh thần hỏa nếu như có thể đạt được huyền âm thần hỏa ngươi có thể đối với tà ma tạo thành càng thêm lớn sát thương làm Hạ Phàm Trần chuẩn bị bắt đầu thời điểm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Tiền bối yên tâm ta Hạ Phàm Trần là sẽ không để cho ngươi thất vọng Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết huyền âm thần hỏa lợi hại hiện tại hắn cũng tràn đầy kích tình bất kể từ mục đích gì hắn cũng đều muốn xuất ra hắn trạng thái tốt nhất đi đối mặt cuộc tranh tài này. Chương 524 Mỗi cao y mỗi có thành tựu. Chương 524, mỗi cái mỗi có thành tựu. Ta sẽ không quấy rầy ngươi ngươi cứ hảo hảo chế tạo đi ta sẽ hảo hảo thưởng thức ngươi chế tạo nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phi thường hài lòng gật đầu sau đó thanh âm của hắn cũng từ Hạ Phàm Trần đầu góc chi gờ tờ. Hắn hiện tại hoàn toàn không đi quấy rầy Hạ Phàm Trần sẽ làm cho Hạ Phàm Trần toàn tâm toàn ý đi đến chế tạo hắn cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hạ Phàm Trần thấy mọi người cũng đều đã bắt đầu chế tạo đứng lên sau đó hắn cũng không có do dự chút nào đại lượng xích tinh bảo thạch đặt ở chế tạo trên đài. Hắn tại sao lại nhiều như vậy bảo thạch làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần lấy ra nhiều như vậy xích tinh bảo thạch sau đó hắn cũng nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này Hạ Phàm Trần lại có thể một chút lấy ra nhiều như vậy xích tinh bảo thạch. Đến lúc này hắn không thể không đi hoài nghi Hạ Phàm Trần có phải hay không là đem chọn tài liệu không gian xích tinh bảo thạch toàn bộ đem chuyển vô ích. Bất quá hắn rất nhanh tiểu an tâm xuống tới vô cùng chăm chú nhìn Hạ Phàm Trần chế tạo nếu tiểu tử này lấy ra nhiều như vậy tài liệu chế tạo hắn cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng từ của mình hỏa không gian chi lò luyện nếu hắn hiện tại muốn chế tạo tốt nhất vật phẩm hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ bản lĩnh tới. Sau đó Hạ Phàm Trần liền đem tất cả xích tinh bảo thạch toàn bộ bỏ vào thiên la lò luyện chi gờ tờ. Chẳng qua là để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng dở khóc dở cười là cả thiên la lò luyện lại không có biện pháp đem tất cả xích tinh bảo thạch để hoàn. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có phân mấy lần đi chui luyện. Xích tinh bảo thạch bỏ vào thiên la lò luyện chi, muốn đưa bọn họ thiêu được đỏ bừng cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Song lúc này Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy hắn chính là tâm tình tĩnh táo an tâm chế tạo. Ở xích tinh bảo thạch không có hoàn toàn nung khô hảo lúc trước hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Tính toán qua 10 phút đồng hồ Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng đem xích tinh bảo thạch lấy đi ra ngoài nhanh chóng cầm lấy chú tạo chú y bắt đầu để luyện đứng lên. Nếu là một loại thợ đúc nghĩ xông xích tinh bảo thạch chi lai kia là phi thường khó khăn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại bất đồng hắn đệ nhất chú y đi xuống tiểu làm cho cả xích tinh bảo thạch rút nhỏ 1/10. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó hắn cũng nhịn không được gật đầu hắn vô cùng rõ ràng coi như là hắn để luyện lời nói hắn cũng chỉ có thể đạt tới Hạ Phàm Trần tình trạng như vậy. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hạ Phàm Trần lại đạt đến tình trạng như vậy. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có buông bỏ để luyện hắn lần nữa huy động lên chú tạo chú y bắt đầu cố gắng để luyện. Ken, Ken, Ken 4. Một búa vừa một búa đi xuống Hạ Phàm Trần mặc dù ở vào ven lề giải đất nhưng là hắn để luyện thanh âm có thể nói là cả quảng trường lớn nhất. Đông đảo thợ đúc cũng nhịn không được nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái thấy Hạ Phàm Trần tốc độ sau đó bọn họ cũng đều cảm giác được rất lớn áp lực bọn họ cũng không lại làm trễ mãi liền nhanh trong chế tạo đứng lên. Bất kể như thế nào bọn họ cũng muốn đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu A. Nhóm đầu tiên xích tinh bảo thạch để luyện xong sau đó Hạ Phàm Trần liền còn dư lại xích tinh bảo thạch bỏ vào thiên la lò luyện chi. Lại một lần nữa tiến hành nung khô. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có nhàn rỗi hắn buộc phát ra của mình cực hạn chi hỏa đem mình đã đề luyện xong tài liệu bao vây lại. Ở Hạ Phàm Trần tâm, chỉ cần bọn họ còn không có hoàn toàn trở nên thuần khiết đứng lên Hạ Phàm Trần sẽ phải kiên trì đề luyện. Chỉ sợ chỉ từ kia tạp chất tới Hạ Phàm Trần có thể thành phẩm chất lượng đề cao nhất phân. Hạ Phàm Trần ở trong khoảng thời gian này sai chi, tiếp tục chui luyện kia xích tinh bảo thạch. Hắn mỗi một chú ý đi xuống luôn là để cho tạp chất tràn ra để cho tài liệu trở nên càng thêm thuần khiết. Tiểu tử này thật làm cho người ta giật mình a nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó hắn không nhịn được khen ngợi hắn vô cùng nhẹ nhàng coi như là hắn cũng không có cách nào đem xích tinh bảo thạch để luyện thành như thế trình độ A. Song lúc này hạ phàm trần lại làm cho xích tinh bảo thạch trở nên như thế thuần khiết, tiểu hướng về phía điểm này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiểu vô cùng coi trọng hạ phàm trần. Phải biết hiện tại hạ phàm trần chẳng qua là một tên 7 cấp thợ đúc, nếu như hạ phàm trần trở thành 9 cấp thợ đúc sau đó đâu kia rốt cuộc có thể đến mức nào đâu. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghĩ cũng đều không dám suy nghĩ, hắn chỉ biết là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cái này là nhặt được bảo. Cùng ngày la lò luyện chi xong sau đó hạ phàm trần mới thả tay xuống bờ SG, bắt đầu đi chế tạo mới tài liệu. Chẳng qua là hắn cũng không có đem nguyên lai tài liệu để qua một bên mà là tiếp tục đặt ở thiên la lò luyện chi gờ tờ. Rất hiển nhiên hiện tại hạ phàm trần đối với tài liệu bay ngược độ tinh khiết còn vô cùng bất mãn. Lại là một búa vừa một búa gõ, hạ phàm trần nhanh chóng đem tài liệu trở nên thuần khiết liên tục phản phục mấy lần sau đó hạ phàm trần mới hơi cảm thấy hài lòng, hắn mới đem hai đống tài liệu hợp ở chung một chỗ. Có chút người xem đem ánh mắt cũng đều đặt ở hạ phàm trần trên người, ở lòng của bọn họ, hạ phàm trần biểu hiện thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng coi như là bọn họ tự mình đi chế tạo lời nói bọn họ cũng không có cách nào đạt tới hạ phàm trần tình trạng này, đến lúc này lòng của bọn họ tiểu tử này thật chẳng qua là 7 cấp thợ đúc sao. Song hạ phàm trần cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn bây giờ đã toàn tâm thân đầu nhập chế tạo chi, ngoại giới tất cả chuyện tình toàn bộ cũng bị hắn loại bỏ dụng. Hắn hiện tại cần làm chính là lấy ra hắn toàn bộ bản lãnh tới vì mình chế tạo ra một tốt bảo vật tới. Sau đó hắn lại đem hợp ở chung một chỗ tài liệu bỏ vào thiên la lò luyện chi, tiếp tục nung khô. Làm thiêu đốt hoàn toàn chi hạ phàm trần liền dùng của mình hỏa diễm bao vây túi tài liệu đem tài liệu lấy đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, bọn họ lúc này cũng đều đang suy tư nhìn hạ phàm trần rốt cuộc có thể chế tạo ra cái gì vật phẩm tới. Hạ phàm trần chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu cấu tứ hắn kế tiếp muốn chế tạo mô hình. Tiểu tử này lại vào lúc này cấu tứ thật kỳ hoa, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng dĩ nhiên rõ ràng hạ phàm trần đang làm cái gì đấy, hắn không khỏi nở nụ cười. Một loại thợ đúc tham gia trận đấu cũng đều suy tư được rồi kế tiếp muốn chế tạo cái gì, song hạ phàm trần lại bất đồng, cho tới bây giờ hắn còn không rõ ràng tự mình sẽ chế tạo cái gì. Bất quá tưởng tượng của hắn là vô hạn, càng là vào lúc này cấu tứ hạ phàm trần là có thể nghĩ ra càng thêm tốt vật phẩm đi ra ngoài. Ngược lại chính là nếu là hạ phàm trần lúc trước nghĩ kỹ mô hình ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn chế tạo kỹ thuật phát huy. Hạ phàm trần này nhắm mắt lại chính là một giờ. Song ở nơi này một giờ chi, tất cả thợ đúc đều không ngừng nỗ lực, vốn là cố gắng đi theo hạ phàm trần tiết tấu thợ đúc nhóm ở trong thời gian ngắn liền siêu việt hạ phàm trần. Bất quá hạ phàm trần cũng không có đi quan tâm vậy, hết thời hắn cần làm chính là cấu tứ hảo một cái rất tốt nằm mơ. Ở đầu góc của hắn chi. Lần lượt mỗi một mô hình bị hắn lật đổ, lần lượt mỗi một ý nghĩ lại từ đầu góc của hắn chi gờ tờ. Chính là như vậy phản phản phục phục hạ phàm trần như cũ không có mở mắt. Hội trưởng tiểu tử này cũng quá kỳ hoa, lại còn ở cấu tứ, nếu như nói như vậy hắn cần phải vượt qua tranh tài thời gian. Mọi người thấy đến hạ phàm trần cơ hồ nở bờ ép tờ, không khỏi gấp gáp, phải biết bọn họ khả là phi thường coi trọng hạ phàm trần. Bọn họ cũng không hy vọng hạ phàm trần đến cuối cùng không thể cầm một tốt thứ hạng. Các vị trước không nên gấp gáp, chờ hắn từ từ đi suy tư đi, ta tin tưởng lần này hắn như cũ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Song nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với hạ phàm trần có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng hạ phàm trần nhất định sẽ lấy được một tốt thành tích. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng vô cùng mong đợi hạ phàm trần rốt cuộc sẽ chế tạo ra một như thế nào mô hình đâu. Lần lượt mỗi một giờ tất cả mọi người ở khẩn la mật cổ chế tạo mà bây giờ hạ phàm trần vẫn như cũ không nhúc nhích. Hạ phàm trần biểu hiện như vậy để cho đối thủ của hắn cũng đều cho hắn cảm thấy bối rối, nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói hạ phàm trần còn thật không có biện pháp hoàn thành công việc của mình. Trong lúc đột nhiên hạ phàm trần rồi đột nhiên mở mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này đã có ý nghĩ, mọi người thấy đến hạ phàm trần mở mắt bọn họ cũng nhất thời tới hứng thú. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là hạ phàm trần đem tài liệu trực tiếp ném vào thiên la lò luyện sau đó lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ở trong đầu của bọn hắn chi hình lúc trước hắn là sẽ không động thủ. Hắn là ở trêu chọc chúng ta sao, tất cả mọi người không khỏi trắng hạ phàm trần liếc một cái, hạ phàm trần càng là biểu hiện như vậy để cho bọn họ đối với hạ phàm trần hứng thú trở nên càng thêm nồng hậu. Bọn họ hiện tại cũng không đi chú ý những khác người chế tạo, ánh mắt của mọi người cũng đều ngó chừng hạ phàm trần, bọn họ đến muốn nhìn này hạ phàm trần rốt cuộc khi nào thì bắt đầu chế tạo. Ta nên chế tạo cái gì đâu, như thế nào mới có thể để cho ta hài lòng đâu, ta vừa nên như thế nào để cho hắn càng thêm sử dụng đâu. Ở hạ phàm trần đầu óc chi, như cũ đang không ngừng tự hỏi những vấn đề này. Ở những vấn đề này không để ý tới thanh lúc trước hắn là sẽ không xuất thủ. Song ở hạ phàm trần làm rõ điều này thời điểm tất cả thợ đúc cũng đã hoàn thành của mình mô hình. Làm Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai huynh đệ thấy hạ phàm trần như cũ không có bắt đầu chế tạo lúc bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp. Đại ca tiên sinh là chuyện gì xảy ra a, lại còn không bắt đầu chế tạo Hoàng Lập Quốc? Đang ở Hoàng Lập Nhân bên người vô cùng gấp gáp hướng đại ca của mình hỏi. Ta nghĩ hiện tại tiên sinh là ở cấu tứ đi, chúng ta trước không nên gấp gáp, hảo hảo xử lý chúng ta chuyện của mình đi. Ta hẳn là tin tưởng tiên sinh hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lúc này Hoàng Lập Nhân vô cùng kiên định hướng về phía đệ đệ của mình nói, đến lúc này hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Hoàng Lập Quốc chỉ có chậm rãi gật đầu tiếp tục của mình chế tạo. Song vào lúc này Hạ Phàm Trần cuối cùng mở mắt từ ánh mắt của hắn chi, thấy được mấy phần tự tin. Chương 525, cao thủ hiển lộ. Chương 525, cao thủ hiển lộ. Hô ba. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần mở mắt, bọn họ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ hiện tại có thể khẳng định, Hạ Phàm Trần tâm đã có ý nghĩ. Bọn họ đều là không chớp mắt ngó chừng Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng vô cùng mong đợi, lần này Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể chế tạo ra thứ gì tốt tới. Hạ Phàm Trần từ Thiên La lò luyện chi lấy ra tài liệu tới, tay chú tạo chủ ý liền bay chế tạo. Ken, ken, ken bốn. Một búa vừa một búa đi xuống, làm cho người ta nhìn có chút hoa mắt. Chẳng qua là để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần thợ đúc độ lại sẽ như thế mau. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này Hạ Phàm Trần độ đã vượt qua bọn họ độ. Ngay cả nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đều có chút khó tin nói, tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho người chế tạo ngoài ý muốn á. Người khác thấy không rõ lắm Hạ Phàm Trần ở chế tạo cái gì, song nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại thấy rất rõ ràng. Lúc này Hạ Phàm Trần nhưng là ở chế tạo một tòa bảo tháp rồi. Chế tạo bảo tháp cũng không có làm cho người ta cảm thấy giật mình, chỉ là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Chế tạo bảo tháp đây chính là một hệ thủ công sống á, nếu là bọn họ thợ đúc lời nói, bọn họ nhất định sẽ đem độ trở nên vô cùng chậm chạp. Song lúc này Hạ Phàm Trần lại bất đồng, hắn giống như thợ đúc đao thương kiếm kích một loại, đại khai đại hợp. Đang ở tất cả mọi người theo dõi hắn thời điểm, hắn bảo tháp cũng hoàn thành hình dáng. Thân! Làm sao sẽ như thế mau? Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần buộc phát ra nhanh như vậy thợ đúc độ sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nói riêng về chui luyện trên công phu thời gian, rất nhiều người cũng không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần đã cho bọn hắn rất lớn mong đợi, bọn họ hiện tại tiểu muốn nhìn một chút, Hạ Phàm Trần ở khắc trận phương diện. Rốt cuộc sẽ mạnh cỡ bao nhiêu? Bảo tháp lực công kích dù sao có hạn, song muốn cho bảo tháp phát huy ra càng thêm lớn uy lực, vậy thì muốn ở trên trận pháp hạ công phu thời gian rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần bảo tháp chia làm 6 tầng, để cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bọn họ cũng đều đang cố gắng tự hỏi, Hạ Phàm Trần tại sao không chế tạo thành tầng 7 đâu? Chẳng qua là Hạ Phàm Trần tâm tư, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Bọn họ chỉ có thật tình nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện. Để xuống chú tạo chủ y. Khắc đao giữ tại tay, liền bắt đầu thật tình tạo hình. Ở bố trí trận pháp quá trình, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn không thể qua loa. Chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề, hắn tất cả công tác đều muốn làm không công. Hạ Phàm Trần tâm đã có rất tốt cấu tứ, ở hắn bố trí tầng thứ nhất trận pháp thời điểm, mọi người ánh mắt lại một lần nữa sáng. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ tầng thứ nhất tiểu khắc họa 6 đại trận. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Hạ Phàm Trần vẫn như vậy kéo dài đi xuống lời nói. Cả bảo tháp đem bao hàm 36 đại trận. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Bọn họ đổ muốn nhìn, Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành như thế nào bảo vật. Ở Hạ Phàm Trần bố trí trận pháp quá trình, rất nhiều cao thủ cũng đã hoàn thành khắc chế trận pháp, hơn nữa bắt đầu tôi vào nước lạnh. Bọn họ ở độ trên đã hoàn toàn áp chế Hạ Phàm Trần, song Hạ Phàm Trần một chút cũng không khẩn trương. Hắn cần làm, chính là án lấy bản tâm đi chế luyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể để cho vật phẩm của mình đạt tới tốt nhất. Một tầng vừa một tầng, Hạ Phàm Trần ở 6 tầng trên toàn bộ cũng đều khắc chế được rồi trận pháp. Hiện tại vừa nhìn, cả bảo tháp trên đã có 36 cái trận pháp. Thật quá cường đại. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần thật đã hoàn thành sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Có thể nói, đây là bọn hắn thấy trận pháp nhiều nhất bảo vật. Còn chưa kết thúc. Giờ khắc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt híp lại, thấy Hạ Phàm Trần khắc chế ra tam 10 cái trận pháp cũng không để cho hắn cảm thấy giật mình. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần lại đang tiếp tục khắc chế, tiêu ngoài dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần điểm giới hạn lại không phải là 36 cái trận pháp. Lúc này, Hạ Phàm Trần khắc chế trận pháp phương thức cũng vô cùng phức tạp, đã để cho rất nhiều người xem không hiểu rồi. Song, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại thấy rất rõ ràng, này Hạ Phàm Trần liền chuẩn bị đem tất cả tháp tầng lại dùng trận pháp liên tiếp đứng lên á. Phương thức như thế nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đã biết. Bất quá cả nghiệp đoàn thợ đúc chi có thể như vậy kỹ năng người, hoàn toàn không vượt quá 10. Mà những người này cũng đều là nghiệp đoàn thợ đúc nguyên lão, căn bản cũng không có đi ra quá nghiệp đoàn thợ đúc. Hạ Phàm Trần tại sao có thể như vậy kỹ năng, đã trở thành nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tâm bí ẩn. Hơn nữa hiện tại Hạ Phàm Trần thủ pháp cùng bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người là không cùng, điều này cũng chứng minh Hạ Phàm Trần hoàn toàn không phải là bọn hắn chỉ đạo ra tới đệ tử. Chẳng lẽ thật là tự học thành tài? Chế tạo công hội hội trưởng có chút khó tin suy nghĩ một chút, hiện tại hắn cũng chỉ có như vậy đi đánh giá Hạ Phàm Trần rồi. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Hạ Phàm Trần thời khắc đó chế trận pháp thành thạo trình độ, so với hắn cũng đều cường đại. Nếu không phải Hạ Phàm Trần tu vi quá yếu lời nói, có lẽ còn có thể biểu hiện được càng thêm hảo. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhìn Hạ Phàm Trần, giống như là nhìn nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng. Hắn tâm đã quyết định quyết tâm, ở Hạ Phàm Trần không có lớn lên lúc trước, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải cố gắng đi đến bồi dưỡng hắn, bảo vệ hắn. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng có thể tin chắc, đợi đến Hạ Phàm Trần chân chính lớn lên sau đó, hắn nhất định sẽ biến thành một thanh đao nhọn, đâm về ma điện trái tim. Hiện tại ma điện càng ngày càng cường thế, lấy nghiệp đoàn thợ đúc hiện tại trạng thái đi ngăn trở ma điện, đã là vô cùng khó khăn. Vì vậy, bọn họ muốn ngăn trở ma điện, nhất định phải dựa vào đại tân sinh. Song Hạ Phàm Trần chính là đại tân sinh đại biểu, bọn họ sẽ phải đem bồi dưỡng. Cũng đều năm 11 cái trận pháp rồi, quá kinh khủng đi. Mọi người hoàn toàn cũng đã bị Hạ Phàm Trần cho sợ ngây người, bọn họ không khỏi cảm thán. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần hoàn thành công tác lời nói, nhất định có thể trở thành tiền tam. Các ngươi cứ hảo hảo xem đi, hắn còn có cuối cùng một cái trận pháp đấy. Hiện tại các ngươi có thể không đem tự mình làm thành bình ủy, hoàn toàn có thể làm thành một người học sinh giống nhau đi học tập. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ ở trên người của hắn học được rất nhiều đồ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Có thể nói, hiện tại hắn đã không phải là đi thưởng thức Hạ Phàm Trần chế tạo rồi, cũng bắt đầu học tập. Nhất là Hạ Phàm Trần thủ pháp, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Nếu như dựa theo Hạ Phàm Trần thủ pháp đi khắc họa trận pháp, đối với hắn chế tạo kỹ thuật nhất định có chỗ tốt. Dạ, tất cả mọi người vô cùng thật tình gật đầu, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần kỹ thuật quả thật đã siêu việt bọn hắn. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là học tập. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại còn có một trận pháp muốn khắc chế. Vì vậy, bọn họ cũng nhìn vô cùng thật tình, nhìn Hạ Phàm Trần như thế nào khắc chế trận pháp. Ung ung năm. Song vào lúc này, trên bầu trời đã vang lên thiên lôi, điều này cũng ý nghĩa có người đã hoàn thành tác phẩm của mình. Có tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba cũng mau vang lên. Cả quảng trường, tiếng sấm đã trở nên dày đặc. May mà chính là, hiện tại những thứ kia hoàn thành tác phẩm cũng không cao, để cho bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tiến vào tiền tam. Vì vậy, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không nóng nảy, an tâm hoàn thành công việc của mình. Cuối cùng một đại trận đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn vì mình tác phẩm chất lượng, hắn nhất định phải hoàn thành của mình trận pháp. Làm Hạ Phàm Trần đệ nhất đao đi xuống, tất cả mọi người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nếu như là bọn họ lời nói, là hoàn toàn không dám như thế lô mãng. Phải biết, như là vừa mới Hạ Phàm Trần hơi sai lầm rồi một chút, hắn tất cả trận pháp hệ thống sẽ bị phá hư. Ở lòng của bọn họ, Hạ Phàm Trần tác phẩm bây giờ đã vô cùng hoàn mỹ, bọn họ đều cho rằng Hạ Phàm Trần căn bản không có cần thiết đi hoàn thành cuối cùng trận pháp. Chính là lúc này trận pháp, tự hoàn toàn có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần tiến vào tiền tam. Chỉ là bọn hắn không biết Hạ Phàm Trần, ở Hạ Phàm Trần tâm, gắng đạt tới hoàn mỹ. Chỉ cần trực tiếp tác phẩm còn có tiến bộ không gian, hắn sẽ phải dùng hắn cố gắng lớn nhất để cho tác phẩm của mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Coi như là hiện tại có người khuyên hắn không đi hoàn thành cuối cùng một cái trận pháp, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là sẽ cố gắng đi đến hoàn thành. Sắt, sắt, sắt 6. Liên tục 36 dưới đao đi, cũng đều là đại khai đại hợp, để cho tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần là không thể sai lầm. Một khi làm lỗi, hắn cả tác phẩm đã đem xong đời. Ở thợ đúc quá trình, Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hơi làm lỗi lời nói, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Hắn mồ hôi rơi như mưa, để cho hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Nhưng là hắn hiện tại phải dùng sức đi khắc họa trận pháp, chỉ có như vậy, hắn có thể làm cho cả chủ trận thâm căn cố đế. Các vị, các ngươi nhìn xảy ra điều gì sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện vừa lòng phi thường, liền hướng về phía bên cạnh mọi người hỏi. Tiểu tử này dã tâm không nhỏ á, nếu như hắn thành công, chúng ta có khả năng chứng kiến kỳ tích rồi. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến càng thêm lớn vui mừng. Hiện tại bọn họ hy vọng duy nhất chính là, Hạ Phàm Trần ở thợ đúc quá trình cũng không nên sai sót. Chỉ cần không mất lầm, Hạ Phàm Trần thì có thể tiến vào tiền tam. Các ngươi mau nhìn bên kia. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền đem ánh mắt quang hướng quảng trường bên kia. Lại còn có cao thủ, là chúng ta không để mắt đến. Mọi người sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này thợ đúc đại tranh tài lại còn có cao thủ. Một hạ phàm trần tiểu để cho bọn họ vô cùng vui mừng rồi, không nghĩ tới ở một mặt khác, còn có một vui mừng tồn tại. Ở quảng trường một bên khác, một tên hắc bảo nhân đã hoàn thành trận pháp, đã bắt đầu tôi vào nước lạnh. Chế tạo công hội hội trưởng sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn từ cái kia hắc bảo nhân trên người thấy được một tia không tầm thường, phảng phất có cái gì không thích hợp. Mọi người nhưng lại là gắt gao chăm chú vào vị kia hắc bảo nhân tác phẩm trên, từ trên trận pháp nhìn, hắn chiến trên đao lại có 50 cái trận pháp. Một công kích loại vũ khí trên, khắc họa ra nhiều như vậy trận pháp, quả thực là bất khả tư nghị. Chương 526, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chương 526, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Rất nhanh thời gian, bọn họ đã đem lực chú ý đặt ở vị này hắc bảo nhân trên người. Bọn họ đổ muốn nhìn, đối phương tác phẩm rốt cuộc có thể hay không hoàn thành. Các ngươi phát hiện người này có cái gì không được bình thường sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người hỏi. Ở trước mắt hắn người này đúng là vô cùng lợi hại, nhưng là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng như cũng là phát hiện chỗ nào không đúng kỉnh. Hắn hiện tại cũng không có đem tâm tư đặt ở đối phương tác phẩm trên, mà là thật tình quan sát đối thủ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ biết là người này chế tạo kỹ thuật vô cùng cao siêu, hơn nữa làm chuẩn bộ dáng không giống như là người trẻ tuổi. Cho chúng ta nghĩ không ra chính là, như vậy một đồ cổ tại sao lại muốn tới tranh giành cái này hư danh đâu. Mọi người cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì tới, bọn họ chỉ có quan sát đối phương tác phẩm. Tên kia hắc bảo nhân cũng phát hiện nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đã bắt đầu chú ý hắn, bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực chế tạo tác phẩm của mình. Một hộp bình ngọc lấy ra, trực tiếp đem bình ngọc tinh huyết ngã xuống đại trên đao. Sau đó, cả đại đao lại bắt đầu hoàn toàn run rẩy lên. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là dùng là cấp 8 yêu thú, cuồng bạo đất đai hùng tinh huyết đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt hơi hơi lui, liền hướng về phía mọi người nói. Cái gì? Cấp 8 yêu thú tinh huyết? Chẳng lẽ hắn lần này là hắn chế tạo hoàng khí sao? Mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, nếu là đối phương thật thành công nói, hắn tiểu thật bất khả tư nghị. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Nếu như trước mắt cái này hắc bảo nhân hoàn thành tác phẩm của mình lời nói, kia Hạ Phàm Trần tiểu thật nguy hiểm. Bởi vì lúc trước nghiệp đoàn thợ đúc chi cho nên an bài ba danh lạch, kia trên căn bản là điều động nội bộ tốt. Chủ yếu là vì Hạ Phàm Trần làm cơ sở, bảo đảm Hạ Phàm Trần có thể tiến vào tiền tam. Mà bây giờ có như vậy vẫn hắc mã giết ra, đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Chỉ cần đối phương hoàn thành nhiệm vụ, đem của mình đại đao chế tạo thành hoàng khí, coi như là Hạ Phàm Trần đồng dạng đạt tới hoàng khí, kia cũng đều rất khó đánh bại đối phương. Phải biết, đối phương sử dụng thời gian có thể sánh bằng Hạ Phàm Trần giảm rất nhiều. Nếu là quy tắc ngầm, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu khó mà nói cái gì, bọn họ chỉ hy vọng Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, đánh bại đối thủ. Song, bây giờ nhìn lại, Hạ Phàm Trần nghĩ đánh bại đối thủ đã trở nên vô cùng khó khăn. Cả đại đao run rẩy không ngừng, ở đấy vị hắc bảo nhân trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, lôi điện phảng phất lập tức trên ngựa sẽ phải ngã rơi xuống một loại. Bên này gây ra lớn như thế động tĩnh, cũng đưa tới tất cả thợ đúc chú ý, thậm chí có rất nhiều thợ đúc cũng đều buông xuống trong tay công tác, bắt đầu chứng kiến hoàng khí ra đời. Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có thời gian đi chú ý người khác, hắn máu tươi cần làm, chính là cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, nhanh chóng hoàn thành của mình khắc họa. Coi như là lúc này có người hắn tới công kích hắn, cũng không có cách nào đi quấy rầy Hạ Phàm Trần. Hắn đã hoàn toàn dung nhập đến thế giới của mình, không có người có thể đánh vỡ tình trạng của hắn. Hạ Phàm Trần chủ trận, cực kỳ phức tạp. Nếu là lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng còn chú ý Hạ Phàm Trần lời nói, tin tưởng hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu Hạ Phàm Trần lúc này khắc họa đại trận là cái gì. Song Hạ Phàm Trần nhưng lại là lấy ra hắn toàn bộ bản lãnh, tranh thủ hoàn thành công việc của mình. Cả bảo tháp, vô cùng phức tạp. Hơn nữa lúc này đã bị trận pháp giăng đầy, Hạ Phàm Trần không có một đao đi xuống, cũng đều muốn chú ý cẩn thận. Nếu là hắn hơi sai lầm rồi một chút, vậy thì sẽ đưa đến cả đại trận hỏng mất, vậy cũng ý nghĩa kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu là đổi lại bình thời, kia không đáng kể chút nào. Bất kể Hạ Phàm Trần khắc họa thời gian bao lâu, hắn cũng đều không lo gì. Mà bây giờ, hắn nhưng là ở tranh tài. Hắn vì huyền âm thần hỏa, hắn sẽ phải cùng thời gian. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đạt được thu phục huyền âm thần hỏa cơ hội. Lần này thật muốn ra đời hoàng khí sao? Thật quá kinh khủng. Rất nhiều thợ đúc cũng bắt đầu lẩm bẩm nói. bọn họ hiện tại cũng cảm thấy tự mình gặp phải rất lớn áp lực. Nếu là đối phương thật chế tạo thành hoàng khí sau đó, bọn họ muốn vào tiền tam cơ hội tiểu trở nên xa vời rồi. Bọn họ những thứ này thợ đúc, cũng đều buông xuống trong tay công tác, bắt đầu cố gắng học tập. Ở trong lòng bọn hắn, cơ hội như vậy khả là phi thường khó được. Bọn họ hiện tại có cơ hội thấy, đó chính là lớn lao vinh dự rồi. Chỉ cần bọn họ có thể từ trung học đến một chút ý tứ, đối với bọn họ chế tạo kỹ thuật đều có được trợ giúp rất lớn. Tinh huyết ở đại trên đao nhanh chóng lan lộn, cấp 8 yêu thú tinh huyết giống như có linh tính một loại, trực tiếp hóa thành cuồng bạo đất đai hùng hư ảnh bắt đầu cắn trả hắc bảo nhân. Song kia hắc bảo nhân như cũ không có chút nào giật mình, một quả đen nhánh đại ấn xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp quanh hướng kia cuồng bạo đất đai hùng hư ảnh. Giống bốn. Kia cuồng bạo đất đai hùng một tiếng gầm thét sau đó, cả hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, phảng phất không có xuất hiện một loại. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt gắt gao ngó trường vị kia hắc bảo nhân trong tay đen nhánh đại ấn trên, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào một loại. Đến lúc này, cái này hắc bảo nhân đã khiến cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng độ cao coi trọng. Đột nhiên toát ra như vậy một thần bí cường giả, để cho trong lòng hắn cảm giác rất không an. Cuồng bạo đất đai hùng bị kia hắc bảo nhân chúi xuống chế sau đó, trở nên vô cùng đứng yên. Có màu đen đại ấn nơi tay, hắn tôi vào nước lạnh cũng trở nên thuận lý thành trương. Đây là cái gì bảo vật á, lại như thế kinh khủng. Nếu như chúng ta nhận được cái kia bảo vật lời nói, tôi vào nước lạnh cũng không cần buồn rồi. Có chút thợ đúc thấy kia hắc bảo nhân trên người bảo vật sau đó, mỗi người cũng đều hâm mộ lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, cái kia đen nhánh đại ấn đối với chế tạo có rất nhiều chỗ tốt. Song cũng có người nhìn thấu một chút dị đoan, lắc đầu nói, vật kia hoàn thật giống như là tà vật á, nếu như người này vẫn dùng thứ này lời nói, hoàn toàn không phải là chuyện tốt gì. Bên cạnh thợ đúc cũng bắt đầu phù hợp, hoàn toàn không có ghen tị ý tứ. Kia hắc bảo nhân nghe đến này chút ít bình luận sau đó, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn hiện tại cần làm, chính là sớm một chút hoàn thành tác phẩm của mình, hào hào quật những thứ này thợ đúc mặt. Đen nhánh đại ấn lại một lần nữa áp chế một chút cuồng bạo tinh huyết, tăng nhanh tôi vào nước lạnh tiết tấu. Ung ung bốn. Vào lúc này, trên bầu trời, tam đóa mây đen đang không ngừng ngưng tụ, làm cho cả quảng trường không khí cũng đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Tam hoa tụ đỉnh, lại là tam hoa tụ đỉnh, đã có thật lâu không nhìn tới cảnh tượng như vậy rồi. Kiêu nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhìn đến tình huống bây giờ sau đó, có chút kích động nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở thợ đúc đại tranh tài trên lại còn có thể thấy cảnh tượng như vậy. Hô 4. Mọi người thấy đến cảnh tượng như vậy sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Hiện tại cũng không có ai đi đánh giá trong tay của hắn đen nhánh đại ấn là cái gì tà vật rồi, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở trên bầu trời lôi vân trên. Tam hoa tụ đỉnh mặc dù trắng quan, nhưng là muốn đưa hắn tiếp nhận được lời nói, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu là cái này hắc bảo nhân không có biện pháp thừa nhận lời nói, vậy thì ý nghĩa hắn kiện vật phẩm này cũng đem thất bại. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở trên người của hắn, thân là thợ đúc, bọn họ cũng đều hy vọng đối phương tác phẩm có thể xong việc. Hiện tại bọn họ có thể thưởng thức được một kiện này tác phẩm ra đời, đối với bọn họ mà nói, cũng là một phần tự hào. Tam hoa tụ đỉnh sao? Đến cứ đến. Vào lúc này, kia hắc bảo nhân cũng không dám có chút sơ ý, hắn hét lớn một tiếng, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn hưng phấn lên, có thể nói, lần này đại tranh tài, hắn hoàn thành tiểu đỉnh phong tác phẩm. Coi như là chỉ có cuối cùng một hơi, hắn cũng muốn hoàn thành tác phẩm của mình. Oanh bốn. Vào lúc này, đạo thứ nhất lôi nhanh chóng oanh, làm cho cả hắc bảo nhân cả người cũng đều trở nên đen nhánh. Thoải mái ba kia hắc bảo nhân vô cùng kiên cường đứng tại nguyên chỗ, hướng về phía bầu trời giống to. Lúc này, hắn phảng phất vừa một loại chiến ngày dũng khí. Oanh, oanh. Lại là liên tục hai lôi oanh, để cho kia hắc bảo nhân thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, lúc này cái này hắc bảo nhân đã đạt tới cuối cùng rồi. Người này muốn kiên trì một lần cuối cùng công kích, kia đã vô cùng khó khăn. Song tất cả mọi người tràn đầy mong đợi, hy vọng vị này hắc bảo nhân có thể kiên trì xuống tới. Trên bầu trời lôi vân như cũ ở lan lộn, tất cả mọi người là há to miệng nhìn bầu trời. Tam hoa tụ đỉnh lập tức trên ngựa sẽ phải sắp tới, cũng ý nghĩa tam đạo thiểm điện đồng thời rơi xuống, kia hắc bảo nhân rốt cuộc có thể hay không kiên trì, tất cả mọi người hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá mỗi người cũng đều làm cho này vị hắc bảo nhân cầu nguyện, hy vọng hắn có thể kháng trụ bầu trời ba đạo lôi. Ung ung bốn. Trên bầu trời một trận nổ vang, tam đóa lôi vân ở trong nháy mắt hợp ở chung một chỗ, nhanh chóng rơi xuống. Tam đạo thiểm điện trực tiếp hướng kia hắc bảo nhân trên đỉnh đầu hoành đi, để cho tất cả mọi người bình chu hô hấp. Bất quá kia hắc bảo nhân người trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại vào lúc này, hắn lại vô cùng hưng phấn lên. Tia chớp nhanh chóng rơi xuống, hắn đem tự mình đen nhánh đại ấn giơ qua đỉnh đầu, chuẩn bị nên đón trên bầu trời tia chớp. Phanh! Đạo thiểm điện kia trong rơi vào đen nhánh đại ấn trên, phảng phất không có chút nào biến hóa một loại. Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, đối với cái kia hắc bảo nhân cũng đều không có chút nào ảnh hưởng. Mọi người thấy như vậy một màn sau đó, cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, một kiện này hoàng khí lập tức trên ngựa sẽ phải thành công. Lòng của mỗi người chung cũng đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng vì trước mắt cái này hắc bảo nhân cảm thấy cao hứng. Mọi người cũng vô cùng rõ ràng, trước mắt này bảo người nhất định có thể tiến vào tiền tam rồi, vậy cũng ý nghĩa hắn sắp có được tranh thủ huyền âm thần hỏa quyền lợi. Thật sự là cao thủ á, cũng may mà trong tay của hắn đại ấn á bất quá nặng như vậy bảo, chúng ta cho tới bây giờ cũng không thấy quá á. Những thứ kia bình ủy thấy đối phương hoàn thành trong tay công tác, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi vấn. Song lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, trong đầu đang không ngừng tự hỏi cái gì. Chương 527, phát hiện dị đoan. Chương 527, phát hiện dị đoan. Rất nhanh, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn đang không ngừng nghĩ tới, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cứ việc hắn rất không tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự. Nhưng là hắn vừa không phải tin tưởng. Hiện tại hắn duy nhất phải làm, chính là nhanh lên một chút tìm được ứng đối phương pháp. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã hoàn toàn quyết định được rồi. Cho tới bây giờ, hắn chính là không thể để cho trước mắt cái này hắc bảo nhân tiến vào tiền tam. Vậy bây giờ hắn cần dùng như thế nào phương thức ngăn trở trước mắt cái này hắc bảo nhân đấy? Này hoàn toàn là một nan đề. Vốn là trừ hai điều động nội bộ ở ngoài, một cái trong đó danh ngạch chính là hạ phàm trần áo, mà bây giờ cái này hắc bảo nhân đúc tạo ra được hoàng khí. Vậy cũng ý nghĩa cướp lấy hạ phàm trần vị trí. Trừ phi lúc này hạ phàm trần so với hắn thợ đúc ra tới tác phẩm còn tốt hơn, hạ phàm trần mới có cơ hội tiến vào tiền tam. Bất quá nghiệp đoàn thợ đúc đem ánh mắt thấy hạ phàm trần trên người lúc, thấy hạ phàm trần tiếp tục khắc họa trận pháp, để cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hạ phàm trần vẫn như vậy khắc họa đi xuống lời nói, thời gian này sẽ phải vượt ra khỏi. Vậy cũng ý nghĩa sắp sửa khấu phân. Bất quá hắn hiện bởi vì khích lệ hạ phàm trần nhanh lên một chút thợ đúc, hảo lấy được một tốt thành tích. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng liền hướng hạ phàm trần truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cảm nhận được bên cạnh tam hoa tụ đỉnh sao? Hạ phàm trần nghe được nghiệp đoàn thợ đúc lời nói sau đó, hắn liền dừng tay lại trong sống, cũng trong đầu cùng đối phương tiến hành trao đổi, ta cảm nhận được. Ta không thể không thừa nhận. Người kia thật rất mạnh. Cũng là một người cao thủ. Hắn đúng là một người cao thủ. Nhưng là ngươi biết hắn là ai à? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Người nào? Đối với chế tạo cao thủ, Hạ Phàm Trần cũng dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi biết ma điện đệ nhất thợ đúc gà chính là quảng trường bên kia cái kia người. Thật không có nghĩ đến. Chúng ta thợ đúc đại tranh tài lại để cho hắn ẩn nút tiến vào. Thật sự là sai sót á. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hướng Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Có thể nói, hiện tại chỉ có Hạ Phàm Trần mới có thể giúp bận rộn. Vô luận như thế nào, hắn cũng đều muốn ngăn cản đối phương tiến vào tiền tam. Hơn nữa vạch trần đối phương. Này có thật không? Hạ Phàm Trần nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, hắn cũng lộ ra sắc cơ. Hướng về phía đối phương hỏi. Cái này ta sẽ lừa ngươi à, hiện tại ngươi nhất định phải tiến vào tiền tam. Ngăn cản hắn đạt được huyền âm thần hỏa cơ hội. Nếu có cơ hội nói, ngươi tiểu vạch trần hắn. Đến lúc đó, ta sẽ nhường hắn chết không có đất chôn thây. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục nói. Nếu tin tức là thật, ta đây nhất định sẽ ngăn cản hắn. Vốn là ta chỉ là vì chế tạo hoàng khí sơ cấp. Bây giờ nhìn lại, ta nhất định phải so với hắn càng thêm cường đại mới được á. Hạ Phàm Trần cũng hít sâu một hơi. Hắn hiện tại muốn đối với mình bảo tháp một lần nữa định vị. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn siêu việt đối phương rồi. Nếu để cho ma điện người nắm giữ huyền âm thần hỏa lời nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, bọn họ nghĩ muốn đối phó ma điện cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Ngươi thật có thể không? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vừa nghe Hạ Phàm Trần có thể chế tạo ra hoàng khí tới, hắn trong lòng cũng khẽ động. Nếu như Hạ Phàm Trần thật có thể siêu việt tên kia hắc bảo nhân lời nói, vậy thì vô cùng thành công. Yên tâm. Vì cả nghiệp đoàn thợ đúc, vì chú ma, ta nhất định sẽ thành công. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, hắn cũng không có chuẩn bị cùng đối phương nói tiếp. Hắn liền toàn tâm thân đầu nhập đi vào. Đem của mình bảo tháp lại tăng lên một cái cấp bậc. Hạ Phàm Trần khắc họa trận pháp là phi thường cẩn thận. Lúc này, mọi người đem ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Làm bọn họ chú ý tới Hạ Phàm Trần bảo tháp trên cuối cùng một cái trận pháp. Bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ có thể nói cũng là trận pháp đại sư. Nhưng là Hạ Phàm Trần lúc này khắc họa trận pháp. Bọn họ căn bản cũng không có đã từng gặp. Này để cho bọn họ cũng vô cùng giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích à? Yên tâm đi. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hảo hảo nhìn hắn chế tạo đi. Ta tin tưởng các ngươi mới có thể học được đồ tốt. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Hắn vô cùng rõ ràng. Tiểu nói riêng về trên trận pháp thành tiểu lời nói. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn siêu việt bên kia cái kia hắc bảo nhân. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vẫn tiếp tục giữ vững lời nói. Hạ Phàm Trần hoàn toàn có cơ hội vượt qua đối phương. Ken ba. Theo cuối cùng một đao rơi xuống. Hạ Phàm Trần trận pháp cũng cuối cùng hoàn thành. Đến lúc này. Hạ Phàm Trần cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Khắc chế 5-12 cái trận pháp. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói. Cũng là cực hạn của hắn. Cứ việc vô cùng rõ ràng. Hiện tại cần phải nắm chặt thời gian đi chế tạo. Nếu không, hắn tiểu không có cơ hội đi siêu việt tên kia hắc bảo nhân. Nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có lập tức trên ngựa tôi vào nước lạnh. Mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên. Bắt đầu cố gắng khôi phục. Chỉ cần hắn bây giờ còn không có khôi phục lúc trước. Hắn tiểu không thể tiến hành tôi vào nước lạnh. Hắn khả vô cùng rõ ràng. Nếu là có lôi điện rơi xuống lời nói. Hắn không có bảo đảm trạng thái đỉnh phong. Kia cũng chưa có chế tạo thành công. Vì ổn thỏa, Hạ Phàm Trần phải nghỉ ngơi. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần đang cố gắng nghỉ ngơi lúc, hắn cũng mãn ý gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần hiện tại lựa chọn là phi thường chính xác. Chỉ có làm cho mình đạt đến trạng thái đỉnh phong, Hạ Phàm Trần mới có thể thật chế tạo thành công. Mới vừa kia cây đại đao mới vừa vận đạt tới hoàng khí, tựu xuất hiện tam hoa tụ đỉnh. Nếu là Hạ Phàm Trần đúc tạo nên bảo tháp chất lượng thật so với đối phương cường đại. Kia Hạ Phàm Trần sở muốn kháng trụ áp lực. Vậy thì sẽ càng thêm lớn rồi. Trải qua trong thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Hạ Phàm Trần cũng làm cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn vung tay lên. Kia năm tên viên hầu liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần bên người. Lại có săn yêu thú. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khỏe miệng lại một lần nữa lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại tùy thời mang theo yêu thú. Hắn khả vô cùng rõ ràng. Này tam con yêu thú đều có đại năng cảnh cao thủ thực lực. Có bọn họ Hạ Phàm Trần bên cạnh lời nói. Hạ Phàm Trần an toàn thì có nhất phân bảo đảm. Tiên sinh. Chúng ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Viên hầu lão đại vô cùng vui mừng nhìn Hạ Phàm Trần. Cung kính hỏi. Có thể cho ngươi mượn nhóm thể nội tinh huyết à? Hạ Phàm Trần vô cùng chăm chú hỏi. Có thể. Bọn họ cũng đều không có chút nào suy nghĩ. Liên thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần đưa bọn họ dẫn theo đi ra ngoài. Cánh mạng của bọn họ chính là Hạ Phàm Trần. Nếu hiện tại muốn mượn bọn họ tinh huyết, bọn họ cũng hớn hở đáp ứng. Thực ra ta cũng không cần quá nhiều. Các ngươi một giọt cũng đủ. Hạ Phàm Trần đối với câu trả lời của bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại sẽ đáp ứng đắc như thế dứt khoát. Không thành vấn đề. Kia năm tên viên hầu cũng đều không có do dự chút nào. Liên bắt đầu buộc phát ra khí thế của mình. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần nơi này là được vì rất nhiều người tiêu điểm. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nay Hạ Phàm Trần lại có thể làm cho yêu thú chủ động dâng ra tinh huyết. Tiểu hướng về phía điểm này. Tiểu để cho bọn họ bội phục không dứt rồi. Song tên kia hắc bảo nhân thấy kia năm tên viên hầu sau đó, ánh mắt của hắn cũng khẽ co rút lại. Trong miệng lẩm bẩm nói, năm tên đại năng cảnh yêu thú, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo thành thánh khí. Hoàn toàn tiểu không có cơ hội theo ta hoàng khí so sánh với. Xem ra ta cái này thứ ba đã xác định. Chẳng qua là rất nhiều thợ đúc nhưng không có nghĩ như vậy. Bọn họ đều là bội phục Hạ Phàm Trần mị lực. Lại có thể làm cho năm tên đại năng cảnh yêu thú cho hắn như thế bán mạng. Tiểu xông điểm này. Toàn bộ đại lục cũng không có người làm được. Cho. Kia năm tên viên hầu từ thể nội bước ra một giọt tinh huyết sau đó. Liền đưa tới Hạ Phàm Trần trong tay. Vô cùng thật tình nói. Đa tạ. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình nói. Đa tạ cũng không cần rồi. Chúng ta cũng đều hy vọng ngươi có thể thành công. Viên hầu lão đại đứng dậy. Hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chúng ta có thể chứng kiến ngươi thành công thời khắc đi. Chúng ta cũng đều nghĩ ra được hóng mát một chút. Hay, vẫn, là không cho chúng ta tiến vào đi. Viên hầu lão ngũ cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói. Bọn họ ở hỏa trong không gian đã nín hỏng rồi. Hiện tại đã nghĩ hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ. Hạ Phàm Trần gật đầu. Cũng không có đưa bọn họ thu nhập hỏa trong không gian. Liền đem ánh mắt của mình đặt ở chế tạo đài bảo tháp trên. Hạ Phàm Trần vung tay lên. Liền để cho kia 5 giọt tinh huyết rơi vào bảo tháp thấp kém tầng 5 trên. Đắc tinh huyết tử A bảo tháp trên không ngừng lan lộn. Bắt đầu phát huy ra viên hầu bản tính. May mà chính là. Đây là kia 5 đầu viên hầu tự nguyện hiến ra tới. Để cho phản ứng của bọn hắn cũng không có như vậy cuồng bạo. Chẳng qua là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Mặc dù Hạ Phàm Trần để cho yêu thú chủ động dâng ra tinh huyết để cho bọn họ cảm thấy vô cùng giật mình. Nhưng là, kia 5 tên yêu thú chẳng qua là 7 cấp yêu thú á. Nếu như Hạ Phàm Trần dùng những thứ kia yêu thú tôi vào nước lạnh lời nói, kia là không có cơ hội đạt tới hoàng khí á. Bất quá nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ở Hạ Phàm Trần trên người hay, vẫn là học được một điểm rất trọng yếu. Hắn không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại sẽ năm giọt tới bất đồng trên thân thể tinh huyết tiến hành tôi vào nước lạnh. Nếu là thành công. Vậy cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần có sáng tạo một mới lý niệm. Năm giọt tinh huyết không ngừng lan lộn. Bắt đầu dung nhập bảo tháp trong trận pháp. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có dùng của mình hỏa diễm đi thúc dục hóa hắn. Mà là thuận theo tự nhiên để cho bọn họ dung nhập. Hạ Phàm Trần muốn chế tạo ra tốt tác phẩm. Kia nhất định phải vô cùng kiên nhẫn. Tiểu tử này. Lại thật có thể thành công. Thật sự là quá bất khả tư nghị L rồi. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần tôi vào nước lạnh lập tức trên ngựa sẽ phải sau khi thành công. Bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần lần này chế tạo trong. Đã sáng tạo một mới lý niệm. Tinh huyết từ dung nhập. Song Hạ Phàm Trần bảo tháp đã không có sung mãn. Phảng phất còn cần tinh huyết mới có thể báo hòa một loại. Kia 5 tên viên hầu lại một lần nữa đứng lên. Vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, bây giờ còn cần muốn chúng ta tinh huyết à, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi thành công. Chúng ta tiểu nguyện ý giúp ngươi. Chương 528, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Chương 528, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Trước không cần các ngươi tinh huyết chẳng qua là dấu thôi, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Hiện tại tầng 5 trong cũng đã dung nhập tinh huyết để cho bảo trong tháp trận pháp đã miễn cưỡng bắt đầu vận chuyển lại để cho Hạ Phàm Trần đã vừa lòng phi thường, hắn hiện tại cần muốn làm chính là để cho tinh huyết hoàn toàn dung nhập trong đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Cái gì kia 5 tên viên hầu tinh huyết chẳng qua là giấu, mọi người nghe được Hạ Phàm Trần sau đó cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ trong lòng âm thầm nghĩ tới, kia tiểu tử này sắp sửa tôi vào nước lạnh tinh huyết rốt cuộc là cái gì đâu. Làm cái kia hắc bảo nhân nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới kia 5 tên 7 cấp yêu thú tinh huyết chẳng qua là phần dạo đầu, vậy cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần kế tiếp muốn xuất ra tới tinh huyết vậy nhất định là cấp 8 yêu thú thậm chí sẽ càng thêm cao. Nếu là Hạ Phàm Trần thật siêu việt hắn, na na hắc bảo nhân là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Đến lúc này hắn chỉ mong đợi Hạ Phàm Trần ngàn vạn không muốn thành công, nếu là Hạ Phàm Trần thành công vậy hắn nghĩ ở tiến vào tiền tam vậy thì vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần bảo tháp hắn có thể nhìn rõ ràng kia trong đó trận pháp có thể sánh bằng hắn cường đại hơn nhiều, ai chỉ cần cái này bảo tháp đạt tới hoàng khí lời nói kia chất lượng nhất định sẽ so với mình cao. Rất nhiều đã xong việc thợ đúc đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi Hạ Phàm Trần kế tiếp muốn xuất ra tới tinh huyết rốt cuộc là cái gì. Đơn 5 tên viên hầu tinh huyết hoàn toàn dung nhập bảo trong tháp sau đó Hạ Phát lần đó cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, có thể nói hết thảy cũng đều dựa theo kế hoạch của hắn ở vận hành. Chỉ cần hắn lần này chế tạo có thể thành công, hắn Hạ Phàm Trần nhất định có thể siêu việt tên kia hắc bảo nhân. Ở lúc nghỉ ngơi Hạ Phàm Trần cũng quét đen như vậy bảo người liếc một cái, hắn trực tiếp tiểu nói cho nha trước mắt cái kia hắc bảo nhân vô cùng không thích hợp. Bất kể Hạ Phàm Trần là vì mình vẫn, hay là vì nghiệp đoàn thợ đúc hắn cũng muốn tranh thủ đến tiền tam. Hiện tại hắn đã có ưu linh thần hỏa, hắn có thể áp chế ngang cấp tà ma, nếu như hắn lần nữa có huyền âm thần hỏa lời nói hắn tiểu hoàn toàn có thể làm cho tự mình trở thành đối phương khắc tinh để cho tà ma thấy hắn sẽ phải né tránh. Tiểu tử ta hiện tại biết ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt cũng nở một nụ cười, hắn vô cùng rõ ràng lúc này Hạ Phàm Trần là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn hiện tại cũng vô cùng mong đợi hắn đổ muốn nhìn Hạ Phàm Trần cuối cùng lấy ra tinh huyết rốt cuộc là cái gì. Các bình ủy nọ cũng đều há to miệng gắt gao nhìn Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể lại một lần nữa cho bọn hắn vui mừng. Các ngươi muốn quan nhìn cứ tiếp tục lui về phía sau đi, nếu như chờ hạ uy áp xuống tới các ngươi sẽ chịu không nổi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có trực tiếp lấy ra tinh huyết, lại là phi thường thật tình hướng về phía kia 5 tên viên hầu nói. Kia 5 tên viên hầu vô cùng thật tình gật đầu tiếp tục, Hạ Phàm Trần đã nói cho bọn họ có nguy hiểm, bọn họ nhất định phải lui về phía sau. Chẳng qua là ở trong đầu của bọn hắn trong cũng đồng thời vang lên Hạ Phàm Trần thanh âm, các ngươi thấy bên kia cái kia hắc bảo nhân sao? Kia năm tên viên hầu ánh mắt cũng đều quét tên kia hắc bảo nhân liếc một cái liền khẽ gật đầu, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần sở dĩ bí mật nói cho bọn hắn biết nhất định là có cái gì hành động. Bọn họ cũng ở đống nhiên bữa lúc hưng phấn lên cũng đều vô cùng mong đợi Hạ Phàm Trần sẽ cho nhiệm vụ bọn họ. Các ngươi hiện tại lui về phía sau đưa hắn hoàn toàn bao vây lại, nếu như chờ hạ hắn chạy trốn lời nói các ngươi tiểu toàn lực ngăn trở hắn. Hạ Phàm Trần thanh âm lần nữa ở đấy năm tên viên hầu trong đầu vang lên. Kia năm tên vượn nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ đều là vô cùng thật tình gật đầu liền lui về phía sau đi. Dường như hiện tại bọn họ là chuẩn bị né tránh Hạ Phàm Trần nguy hiểm, trên thực tế bọn họ là chuẩn bị đi bao vây cái kia hắc bảo nhân. Đây hết thể cũng làm cho tên kia hắc bảo nhân cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đã vô cùng kế hoạch hoàn mỹ lập tức trên ngựa sẽ bị Hạ Phàm Trần cho đánh vỡ. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó Hạ Phàm Trần liền lấy ra một cái bình ngọc. Vào lúc này Hạ Phàm Trần còn chưa mở bình ngọc kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt tiểu đột nhiên co rút lại, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Ánh mắt của hắn gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần trong tay bình ngọc, trong miệng có chút kích động nói, lại là Phượng Hoàng tinh huyết, lại là Phượng Hoàng tinh huyết, thật thật bất khả tư nghị. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã hoàn toàn tin nếu là Hạ Phàm Trần lần này tôi vào nước lạnh thành công vậy nhất định sẽ vượt xa đen như vậy bảo người. Kia tất cả bình ủy nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào rồi đột nhiên đứng lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lần này lại sẽ lấy ra Phượng Hoàng tinh huyết. Song đen như vậy bảo người thấy Hạ Phàm Trần trong tay bình ngọc sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu như Hạ Phàm Trần thật tôi vào nước lạnh thành công đối phương tiểu hoàn toàn có cơ hội siêu việt tự mình. Vốn là mình là muốn đi vào tiền tam bây giờ lập tức sẽ bị Hạ Phàm Trần siêu việt, cảm giác như vậy để cho hắn cũng vô cùng không cam lòng. Hắn hiện tại trong đầu đang không ngừng tự hỏi nếu là có thể phá đi Hạ Phàm Trần chế tạo hắn sẽ phải tận lực đi đến phá hư. Đáng tiếc là bọn hắn trong lúc cách nhau khoảng cách thật sự là quá xa hoàn toàn cũng chưa có cấp hắn quá nhiều cơ hội. Ung ung bốn. Làm Hạ Phàm Trần mới vừa mở ra bình ngọc cả quảng trường cũng bắt đầu chấn động lên. Những thứ kia vốn là còn đang tôi vào nước lạnh thợ đúc ở trong nháy mắt tiểu tôi vào nước lạnh thành công. Những thứ kia yêu thú tinh huyết ở Phượng Hoàng tinh huyết trước mặt kia không đáng kể chút nào, Phượng Hoàng tinh huyết vừa ra tới bọn họ cũng chưa có cuồng bạo chi khí đường hoàng dung nhập vũ khí trong là bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Cũng vào lúc này cả quảng trường trên không lôi vân cuồn cuộn. Phàm là chế tạo ra thánh khí thợ đúc đều muốn nên đón lôi điện công kích, hơn nữa bọn họ là không đường có thể trốn, chỉ có toàn lực chống cự. Ầm, ầm, ầm năm. Lôi điện oanh kích để cho Hạ Phàm Trần lại một lần nữa giáng xuống tốc độ của mình, hiện tại hắn chỉ có một giọt tinh huyết vậy hắn cũng chỉ có một lần cơ hội. Hắn một khi bắt đầu hành động hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Ở cả quảng trường còn không có an định lại dưới Hạ Phàm Trần là không dám tôi vào nước lạnh. Tất cả lôi điện dừng lại ước chừng qua một giờ, điều này cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần đã bị một loại thợ đúc chậm hơn một giờ. Song lúc này Hạ Phàm Trần đã không có biện pháp đi quan tâm thời gian, hắn hiện tại cần muốn làm chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất để cho bảo tháp chất lượng nâng lên đi. Tiểu tử Phượng Hoàng tinh huyết vô cùng cuồng bạo, chính ngươi cũng phải cẩn thận, đến lúc đó chúng ta khả không có biện pháp trợ giúp ngươi. Vào lúc này kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Càng là đến thời khắc quan trọng nhất hắn nhất định phải để cho Hạ Phàm Trần tỉnh táo lại. Hắn cũng vô cùng rõ ràng một khi Hạ Phàm Trần chế tạo thành công vậy thì hoàn toàn có cơ hội tiến vào tiền tam. Ta hiểu rõ, ta cũng ngươi sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, hắn liền của mình toàn bộ tâm tư đặt ở bảo tháp trên. Sau đó hắn liền đem trong bình ngọc Phượng Hoàng tinh huyết giọt rơi vào bảo tháp tầng thứ 6 trên. Ung ung bốn. Cùng lúc đó cả bảo tháp cũng bắt đầu run rẩy lên phảng phất cả bảo tháp cũng muốn tan vỡ một loại. Ta hiện tại biết tiểu tử này tại sao muốn khắc chế nhiều như vậy trận pháp lại còn có như vậy chức năng, thật sự là quá thần kỳ. Một tên bình ủy thấy tình huống như thế sau đó hắn bắt đầu hưng phấn nói lên, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trận pháp đầu đuôi tương liên làm cho cả bảo tháp tiểu trở nên không thể phá vỡ. Coi như là thừa nhận Phượng Hoàng tinh huyết cuồng bạo chi khí cả bảo tháp còn có thể kiên trì khả hoàn toàn có thể chứng minh trước mắt cái này bảo tháp là cỡ nào kinh khủng. Ta cũng biết hắn tại sao muốn phần dạo đầu, lại có một tên bình ủy hưng phấn nói lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu như mới vừa không có kia năm tên viên hầu tinh huyết làm phần dạo đầu lời nói cả bảo tháp cũng hoàn toàn kiên trì không được. Có thể nói ở không có tích lạc Phượng Hoàng tinh huyết lúc trước cả bảo tháp chính là một bán thành phẩm, uy lực của nó cũng là thánh khí đỉnh phong. Song nhỏ vào Phượng Hoàng tinh huyết sau đó kia bảo tháp chỉ vì an toàn có thể trở thành đỉnh cấp hoàng khí. Kia năm tên viên hầu thấy Hạ Phàm Trần bên kia lại phát sinh nhiều như vậy dị động để cho bọn họ trong lòng cũng tràn đầy cảm kích, bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như mới vừa bọn họ ở Hạ Phàm Trần bên cạnh lời nói hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ bọn họ tinh huyết sẽ bị cả bảo tháp rút ra, quất, Quá đến lúc này tất cả viên hầu liền lại một lần nữa cảm tạ khởi hạ phàm trần tới, cũng có thể nói lúc này hạ phàm trần lại một lần cứu tánh mạng của bọn họ. Cả bảo tháp run rẩy đắc càng ngày càng lợi hại để cho hạ phàm trần đã hoàn toàn không có năng lực đi nắm giữ hắn, vào lúc này hạ phàm trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiện tại đã không kịp để ý hết thể chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi nắm giữ cục diện bây giờ. Làm cái kia hắc bảo nhân thấy hạ phàm trần tình huống như thế, sau đó trên mặt của hắn cũng nở một nụ cười, hắn lúc này bây giờ đang ở không ngừng cười hắn là cỡ nào hy vọng hạ phàm trần lần này thợ đúc thất bại. Hội trường làm sao, chẳng lẽ lần này hạ phàm trần sắp sửa thất bại sao? Mới vừa hạ phàm trần đã sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, nếu là đến cuối cùng hạ phàm trần thất bại lời nói bọn họ còn thật không có biện pháp đi tiếp thu. Sẽ không, chúng ta cứ hảo hảo hay chờ xem, các ngươi yên tâm đi, tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói, cho tới bây giờ hắn cũng trở nên vô cùng khẩn trương lên. Hắn vô cùng rõ ràng nếu là hạ phàm trần dưới tình huống như vậy xuất hiện một chút sai sót lời nói vậy thì ý nghĩa hạ phàm trần chế tạo thất bại. Không muốn thất bại, không muốn thất bại. Bốn đông đảo thợ đúc nhìn hạ phàm trần tình huống trong lòng của bọn họ cũng đều đang cố gắng cầu nguyện. Song lúc này hạ phàm trần cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá lúc này bảo tháp cùng phượng hoàng tinh huyết đã không phải là hắn có thể nắm giữ, để cho hắn không nghĩ tới chính là này phượng hoàng tinh huyết lại sẽ như thế kinh khủng. Sau đó hạ phàm trần làm ra một để cho mọi người cũng không có cách nào tiếp nhận quyết định, đó chính là đem chọn bảo tháp ném vào thiên la nấu chạy trong lò. Chương 529, ném vào lò luyện. Chương 529, ném vào lò luyện. Tiểu tử này hắn biết hắn hiện tại đang làm cái gì đấy sao? Mọi người thấy hạ phàm trần tình huống như thế sau đó bọn họ cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm trần lại sẽ đem của mình bảo tháp trực tiếp ném vào thiên la nấu chạy trong lò. Bọn họ mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng nếu là đem bán thành phẩm ném vào nấu chạy trong lò vậy thì ý nghĩa hắn chế tạo sắp sửa thất bại. Tiêu thất bại như vậy sao, đây cũng quá kỳ quái. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt trở nên tái nhợt, đối với cái kết quả này hắn thật không có biện pháp đi tiếp thu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng hạ phàm trần sẽ thất bại, hơn nữa còn lãng phí một giọt phượng hoàng tinh huyết. Nói như vậy bọn họ tiểu không có biện pháp đi ngăn cản tên kia hắc bảo nhân tiến vào tiền tam. Thất bại sao, thật quá tốt. Tên kia hắc bảo nhân thấy hạ phàm trần hành động sau đó hắn cũng ở bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên, hắn vô cùng rõ ràng làm hạ phàm trần đem bảo tháp ném vào thiên la nấu chạy trong lò sau đó vậy hắn tiểu hoàn toàn thất bại. Ở cả quảng trường có lẽ chỉ có một mình hắn có thể cao hứng được nổi, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định mình đã tiến vào tiền tam. Nếu là hắn có thể đem nghiệp đoàn thợ đúc huyền ngâm âm dịn thần hỏa hấp thu đó chính là công lớn một chút. Tất cả thợ đúc cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ đều cho rằng đây hết thảy cũng đều là giả dối, bọn họ cũng đều tin tưởng hạ phàm trần sẽ tiếp tục chế tạo. Đại ca tiên sinh thất bại thật thật là đáng tiếc, lão nhị thấy hạ phàm trần đã thất bại sau đó hắn cũng nhịn không được nữa hướng về phía đại ca của mình nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thở dài. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng phượng hoàng tinh huyết uy lực thì vô cùng kinh khủng, hạ phàm trần ở thời khắc cuối cùng không có ngăn cản được trong đó uy áp vậy cũng vô cùng bình thường. Không, ta không cho là tiên sinh sẽ thất bại, chỉ cần hắn còn không có tuyên bố thất bại lúc trước ta sẽ không tin tưởng, lão đại vô cùng thật tính lắc đầu, cho tới bây giờ hắn cũng đều không cho là hạ phàm trần thất bại. Có thể nói hắn trở thành tại chỗ tín nhiệm nhất hạ phàm trần cái kia một cái. Nhưng là hắn đã đem chế tạo phẩm ném vào lò luyện, chẳng lẽ hắn còn là cái gì kỳ tích phát sinh sao? Lão nhị vẫn là chưa tin sẽ có kỳ tích phát sinh, hắn cho là hạ phàm trần đã thất bại, bọn họ không thể không tiếp nhận sự thực như vậy. Tóm lại ở phía trước sinh không có tuyên bố tự mình thất bại lúc trước hắn cũng chưa có thất bại, lão đại vô cùng kiên định hướng về phía lão nhị nói, hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn khóa ở hạ phàm trần trên người, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi phảng phất hắn tin chắc hạ phàm trần nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Lúc này hạ phàm trần sắc mặt như cũ không có chút nào biến hóa, ánh mắt của hắn gắt gao ngó chừng thiên la nấu chạy trong lò bảo tháp. Lúc này bảo tháp ở thiên la nấu chạy trong lò run rẩy không ngừng khiến cho cả thiên la lò luyện cũng đều bị run rẩy. Chỉ cần bảo tháp còn có phản ứng hạ phàm trần tiểu vô cùng rõ ràng hết thể cũng không có tiếp nhận. Hiện tại hắn vì phượng hoàng tinh huyết tôi vào nước lạnh thành công, hắn phải đánh cuộc một lần, bất kể như thế nào hắn lần này chính là không thể thất bại, nếu là hắn hiện tại thất bại hắn tiểu không có biện pháp đi vạch trần tên kia hắc bảo nhân cũng sẽ cô phụ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cho tín nhiệm của hắn. Đến lúc này hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là thành công. Hạ phàm trần thấy bảo tháp như cũ đang run rẩy hơn nữa kéo dài không thay đổi để cho khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra cũng đều đến lúc này hắn lại còn có thể cười ra tiếng, hiện tại ánh mắt của mọi người cũng không có từ hạ phàm trần trên người rời đi, làm bọn họ thấy hạ phàm trần mỉm cười sau đó bọn họ cũng đều tràn đầy không giải thích được. Chẳng lẽ còn có cơ hội? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy hạ phàm trần mỉm cười sau đó trong đầu của hắn cũng đều khẽ động. Phảng phất đến lúc này hắn lại một lần nữa thấy được hy vọng. Khanh khách lạc bốn, chẳng lẽ tiểu tử này là bị khí u mê không được? Sao chứ? Đến lúc này hắn lại còn có thể cười được. Tên kia hắc bảo nhân dĩ nhiên chú ý đến Hạ Phàm Trần biểu tình, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần kia vẻ mặt mỉm cười, sau đó hắn không khỏi trào nở nụ cười. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần đã không có cơ hội thành công này, tiền tam danh danh ngạch hắn nhất định có thể tranh thủ đến. Nhìn tiên sinh còn có hy vọng thành công lão đại như cũ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần khuôn mặt tươi cười, sau đó hắn liền càng thêm kiên định lòng tin của mình. Thật có thể thành công sao? Vậy thì thật bất khả tư nghị. Lão nhị thấy tình huống như thế, sau đó hắn thậm chí cũng bắt đầu tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành tác phẩm của hắn. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đặt ở bảo tháp trên, phát hiện bảo tháp ở Thiên La nấu chảy trong lò vẫn có thể run rẩy, vậy thì ý nghĩa bảo tháp tôi vào nước lạnh vẫn còn tiếp tục. Cứ việc bọn hắn không biết tại sao sẽ phát sinh như vậy trạng huống, nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần hay vẫn là có cơ hội thành công. Có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần cho bọn hắn lại một lần nữa mang đến mới kỳ tích. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi nhìn Thiên La lò luyện cùng Hạ Phàm Trần trừ đen như vậy bảo người ở ngoài, tất cả mọi người hy vọng Hạ Phàm Trần lần này có thể lấy được thành công. Ghê tởm, lại còn có cơ hội, đây là chuyện gì xảy ra? Không được, ta quyết định không thể để cho hắn thành công, ta nhất định phải ngăn trở hắn. Vào lúc này tên kia hắc bảo nhân sắc mặt đã trở nên phá lệ âm trầm. Đến lúc này hắn vô cùng rõ ràng hắn chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần thành công, nếu là Hạ Phàm Trần sau khi thành công vậy thì ý nghĩa đối phương hoàn toàn siêu việt tự mình. Đến lúc đó hắn muốn tranh thủ tiền tam vị trí tiểu vô cùng khó khăn. Mà bây giờ hắn chỉ có nghĩ hết biện pháp phá hư Hạ Phàm Trần chế tạo, chỉ có như vậy hắn mới có 100% nắm chặt. Các ngươi cũng đều cho là ta đem của ta chế tạo phẩm ném vào nấu chạy trong lò tiểu thất bại sao? Hạ Phàm Trần nhìn tràn đầy mong đợi mọi người liền tiếp theo xông bọn hắn nói, của ta chế tạo phẩm lúc trước thì đến được thánh khí, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lò luyện hư hao? Ngươi chế tạo phẩm sẽ không bị hư hao, nhưng là của ngươi tinh huyết làm sao có thể ở nhiệt độ trong không bị bốc hơi lên đâu? Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần giải thích sau đó bọn họ trong lòng như cũ tràn đầy không giải thích được, liền tiếp theo hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đối với bọn họ mà nói bây giờ là một học tập cơ hội tốt, bọn họ sẽ phải cố gắng học tập, chỉ cần Hạ Phàm Trần nguyện ý vì bọn họ giảng giải, bọn họ tiểu có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Các ngươi cũng biết tinh huyết của ta là cái gì không? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng mọi người hỏi. Phượng Hoàng tinh huyết. Mọi người trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, phảng phất là hiểu cái gì tới. Vào giờ khắc này mọi người trong ánh mắt cũng đều tràn đầy cuồng nhiệt, vô cùng chăm chú nhìn Hạ Phàm Trần chế tạo. Lúc trước bọn họ chẳng qua là cảm giác Hạ Phàm Trần có cơ hội hoàn thành hiện tại chế tạo, mà bây giờ bọn họ đã đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, bọn họ cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể hoàn thành hắn chế tạo. Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng tinh huyết, ta làm sao đem cái này mấu chốt quên mất? Phượng Hoàng nhưng là hỏa tử, hắn tinh huyết coi như là ở trong liệt hỏa cũng không thể nào bị bốc hơi lên a. Hiện tại tiểu tử kia đem tôi vào nước lạnh, quá trình ở Thiên La nấu chạy trong lò hoàn thành, đó chính là xúc tiến thành công a. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vào lúc này phảng phất nghị thông suốt vấn đề gì, hắn cũng ở nhất thời nổi kích động. Hắn hiện tại cũng hiểu được thực ra Hạ Phàm Trần vẫn cũng không có thất bại, hắn cũng đều là dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Sau mọi người cũng đều hiểu, quan sát Hạ Phàm Trần lần này chế tạo bọn họ thì không thể dùng thường nhân tư tưởng đến đối đãi. Thật là thần kỳ, tiểu tử lại có thể đem chế tạo lý niệm như thế thông hiểu đạo lý, xem ra chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ quật khởi. Những thứ kêu bình ủy cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành hắn chế tạo vậy nhất định sẽ tiến vào tiền tam giáp. Đến lúc này thân là nghiệp đoàn thợ đúc nhóm cũng đều tự hào lên, bọn họ vô cùng rõ ràng đợi đến Hạ Phàm Trần hoàn toàn lớn lên sau đó nhất định là một phương nhân tài. Đại ca, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi là làm sao biết tiên sinh một chút sẽ thành công đây? Này lão nhị đem ánh mắt quăng hướng đại ca của mình trên người, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Hắn bây giờ còn nghĩ không ra đại ca của mình là làm sao biết Hạ Phàm Trần sẽ thành công. Phải biết ở Hạ Phàm Trần không có giải thích lúc trước trên quảng trường mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều là thất vọng a. Ha ha ha, bởi vì ta trước sinh trong ánh mắt không nhìn tới một tia thất vọng mà là thấy tràn đầy lòng tin, nếu tiên sinh cũng đều tin tưởng mình còn có cơ hội thành công hắn ta liền kiên quyết tin tưởng tiên sinh. Kia viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía bên cạnh viên hầu nói. Tất cả viên hầu cũng đều chậm rãi gật đầu, có chút viên hầu lúc trước bọn họ còn vô cùng tiểu nhìn đại ca của bọn hắn mà bây giờ bọn họ đã vô cùng rõ ràng ở bọn họ nằm tên viên hầu trong đại ca mới là kinh khủng nhất nhân vật. Tiểu tử ngươi nhất định phải thành công a, hiện tại tất cả thợ đúc cũng đều nhìn ngươi, không cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng a. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần truyền âm, hắn hiện tại chính là muốn vì Hạ Phàm Trần cổ vũ cô lên, chọc tức cổ động hơn nữa tận lực đi trợ giúp Hạ Phàm Trần. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, chẳng qua là hội trưởng ngươi bây giờ nhất định phải giúp ta chú ý tên kia hắc bảo nhân, ta có một loại trực giác hắn nhất định sẽ quấy nhiêu của ta chế tạo hạ phàm. Trần cũng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thật tình lên, hắn cũng để cho cảm giác của mình tăng lên tới một đỉnh phong, loáng thoáng cũng cảm thấy một tia không thích hợp. Hảo, ta nhất định sẽ chú ý hắn hướng đi, chỉ cần hắn dám làm nhiễu ngươi chế tạo ta đây nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ đối với hắn không khách khí. Vừa lúc hiện tại bọn họ còn không có nắm chắc ở hắn nắm thóp nhược điểm, như là chính bản thân hắn muốn động lời nói vậy thì sẽ lộ ra cái đuôi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhìn thật sâu hắc bào nhân liếc một cái, hơn nữa thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã hướng hắn đưa ra cái yêu cầu này, hắn sẽ phải thời thời khắc khắc chú ý đối phương hướng đi, hắn hiện tại sẽ phải bảo đảm Hạ Phàm Trần vẫn chế tạo đi xuống, tuyệt đối không thể để cho người quấy nhiễu hắn. Chương 530, quấy nhiễu. Chương 530, quấy nhiễu. Có nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng làm bảo đảm sau đó, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn an tâm xuống tới. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực chế tạo. Phượng Hoàng nhất tộc, ở viễn cổ thời đại chính là cao ngạo tồn tại. Muốn để cho bọn họ dung nhập vũ khí trong, kia là phi thường khó khăn. May mà chính là Phượng Hoàng tinh huyết còn có một tơ ý thức, biết Hạ Phàm Trần chính là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng. Nếu không, cho dù có thiên la lò luyện áp chế, cũng muốn tạt lò. Ta nên dùng như thế nào biện pháp đi làm nhớ hắn? Nhìn Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải thành công, tên kia hắc bảo nhân trong lòng đang không ngừng nghĩ tới. Chẳng qua là để cho cái kia hắc bảo nhân không nghĩ tới chính là... Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã toàn lực quan sát hắn, chỉ cần hắn dám động hạ xuống, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là có thể nắm giữ hành động của hắn. Chỉ cần để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bắt được một chút chứng cứ, hắn có thể toàn lực bắt trước mắt hắc bảo nhân. Mấy người các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng không có. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hướng về phía sau mấy đạo bóng đen nói. Sư huynh vứt bỏ, chúng ta hết thể đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần vật kia dám động lời nói, chúng ta tiểu thứ nhất đi giết hắn. Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng mấy người cũng đều thời khắc chú ý đến tên kia hắc bảo nhân, có thể nói, hiện tại bọn họ đã đem tên kia hắc bảo nhân liệt vào phải giết danh sách. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là đợi chờ đối phương động tĩnh. Chỉ cần cái kia hắc bảo nhân vừa động, bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào, dùng toàn lực của bọn hắn đi đánh chết đen như vậy bảo người. Lúc này kia năm tên viên hầu cũng vô cùng cẩn thận, vô cùng thật tình đối với tên kia hắc bảo nhân hoàn thành vây kín. Nếu là cái kia hắc bảo nhân chạy trốn lời nói, sẽ gặp phải bọn họ đánh lén. Đến lúc đó, hắn là hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Hạ Phàm Trần thấy mọi người đã hoàn toàn rơi vị sau đó, hắn liền bắt đầu khống chế thiên la lò luyện, hảo hoàn thành tôi vào nước lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn hoàn thành tôi vào nước lạnh, kia là một vô cùng dài dòng quá trình. Nhưng là hắn hiện tại không có chút nào biện pháp, chỉ có cố gắng đi đến hoàn thành. Thiên la nấu chạy trong lò hỏa diễm bị Hạ Phàm Trần gắt gao khống chế. Để cho bảo tháp có thể ở ngươi một cố định nhiệt độ chung hoàn thành tôi vào nước lạnh. Phượng Hoàng tinh huyết ở trong ngọn lửa, hắn cũng phát huy ra hắn uy lực cường đại nhất. Có thể nói, Hạ Phàm Trần hỏa diễm cộng thêm thiên la lò luyện hỏa diễm, tiểu kích phát rồi Phượng Hoàng tinh huyết tiềm năng. Chính là như vậy, chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta có thể hoàn thành. Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng nghĩ tới. Đến lúc này, hắn cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm cho người ta tới phá hư hắn thợ đúc. Nếu như hiện tại có người muốn phá hư hắn chế tạo lời nói, Hạ Phàm Trần nhất định phải làm cho hắn chết không có đất chôn thây. Lần này, Hạ Phàm Trần chính là muốn hướng cả Đông Long Đại Lục chứng minh hắn chế tạo kỹ thuật. Hiện tại áp cũng đem đại lượng mới chế tạo kỹ thuật dạy cho rất nhiều thợ đúc, lần này đại tranh tài Hạ Phàm Trần nhất định sẽ xúc tiến cả nghiệp đoàn thợ đúc phát trận. Đến lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc nhất định phải phát triển. Nếu không, bọn họ căn bản không phải là tà ma đối thủ. Hạ Phàm Trần thật lợi hại. Nhất là đối với hỏa diễm khống chế, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp làm được á. Những thứ kia thợ đúc đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng bội phục, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần lần này chế tạo, hoàn toàn là đối với cả thợ đúc cải cách. Tất cả thợ đúc cũng đều đang cố gắng học tập, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, này muốn bọn họ có thể học được Hạ Phàm Trần đây hết thảy, bọn họ chế tạo kỹ thuật sẽ có tiến bộ rất lớn. Đúng vậy a, chỉ bằng mượn điểm này, kia nên ở nghiệp đoàn thợ đúc có rất cao địa vị. Rất nhiều thợ đúc cũng không khỏi không phục Hạ Phàm Trần. Cứ việc bọn hắn có rất nhiều phương diện cũng không có làm được, nhưng là chỉ cần đem Hạ Phàm Trần tâm khái niệm học qua đi, bọn họ là có thể phát triển. Ta nhất định không thể để cho hắn thành công, nếu không, ta liền thật không có cơ hội. Lúc này tên kia hắc bảo nhân đã hoàn toàn gấp gáp, hắn vô cùng rõ ràng. Đến lúc này, hắn nhất định phải hành động rồi. Nếu không, hắn tiểu thật không có tiến vào tiền tam rồi. Tên kia hắc bảo nhân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị đối với Hạ Phàm Trần hạ độc thủ. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần là không thể nhận được chút nào quấy nhiễu. Chỉ cần hắn có thể thành công quấy nhiễu đến Hạ Phàm Trần, kia có thể phá hư đối phương chế tạo. Này tên Hắc Bảo Nhân phản ứng đã khiến cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng chú ý, hắn vô cùng thật tình hướng về phía sau người ta nói, các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Tùy thời chuẩn bị tiến công. Dạ. Ở phía sau hắn, một giọng nói tể tiếng vang lên. Sau đó, từng đạo bóng đen liền tiêu không một tiếng động vận động. Bọn họ hiện tại cơ vốn đã khẳng định, trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân nhất định là địch nhân của bọn họ. Nếu là địch nhân của bọn họ cũng sẽ không có chút lưu tình. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là đợi chờ đối phương lộ ra cái đuôi. Lập tức trên ngựa sẽ phải hành động sao? Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được chung quanh biến hóa, gần đây lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là hắn hiện tại không thể có chút phân thần, hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi đến chế tạo. Về phần cái kia Hắc Bảo Nhân, đưa hắn hoàn toàn giao cho nghiệp đoàn thợ đúc như vậy đủ rồi. Tên kia Hắc Bảo Nhân cũng hơi cảm nhận được một trận bất an, nhưng là đây hết thể cũng không có cách nào ngăn cản hắn đối phó Hạ Phàm Trần quyết tâm. Hắn không có do dự chút nào, liền lấy ra trong tay mình đen nhánh đại ấn, liền bọc hướng Hạ Phàm Trần. Ung ung năm. Vào lúc này, một trận ma khí liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần phía sau. Tại sao có thể có ma khí? Những thứ kia thợ đúc hoàn toàn không biết đạo này ma khí là từ gì mà đến, bọn họ nhất thời kinh hoàng hốt. Nếu như vào lúc này, tà ma sắp tới lời nói, bọn họ tiểu không có biện pháp thưởng thức trận này cho hay rồi, có lẽ Hạ Phàm Trần chế tạo cũng sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Song Hạ Phàm Trần lại không có chút nào kinh hoàng, hắn vô cùng rõ ràng, tên kia Hắc Bảo Nhân đã bắt đầu hành động. Mới vừa cầm Hắc Bảo Nhân động tác, hoàn toàn bị nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trên mặt lộ ra thao thiên sắc cơ, để cho tại chỗ tất cả thợ đúc cũng đều cảm thấy vô cùng sợ. Nhất là kia Hắc Bảo Nhân, đã cảm thấy sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ có cưỡng ép ổn định của mình trận cước, hy vọng mình có thể tiến vào tiền tam. Lão đại, lão giả kia đã xuất thủ. Chúng ta cần đi giết hắn sao? Những thứ kia viên hầu cũng nhìn thấy kia Hắc Bảo Nhân đã xuất thủ, lão nhị vô cùng hưng phấn hướng về phía lao đại nói. Cho tới bây giờ, bọn họ mấy tên viên hầu đã hoàn toàn đoàn kết lên, bọn họ cũng đều quyết định nghe theo bọn họ lao đại ra lệnh. Chúng ta bây giờ không cần phải gấp, chúng ta trước chờ là được. Chỉ cần nhân loại còn không có công kích, chúng ta thì không thể động. Lao đại vô cùng thật tình nói. Hắn hiện tại biểu hiện vô cùng tỉnh táo, hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại tên kia Hắc Bảo Nhân mở ám, đã khiến cho nghiệp đoàn thợ đúc chú ý. Dùng không được bao lâu, nghiệp đoàn thợ đúc sẽ đối với tên kia Hắc Bảo Nhân xuất thủ. Bọn họ công việc bây giờ không phải là chính diện đi đối mặt đối với người, mà là ngăn trở đường đi của đối phương. Chẳng lẽ chúng ta trực tiếp công kích không xong, nói như vậy, chúng ta có thể trực tiếp giết lao già kia. Lao tứ cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái vấn đề này, lại một lần nữa hướng về phía lao đại hỏi. Nếu như chúng ta bây giờ đi công kích cái kia lão già kia lời nói, tiểu sẽ khiến cái kia lão già kia bắt được nắm thóp được điểm. Phải biết, chúng ta không phải là loài người, ở xã hội nhân loại trong, chúng ta cũng là ngoại tộc. Vì vậy, chúng ta không thể động thủ trước. Lão đại hướng bọn họ vô cùng thật tình giải thích. Chúng ta hiểu. Thứ khác bốn gã viên hầu đồng loạt gật đầu, đến lúc này, tinh thần của bọn hắn cũng độ cao tập trung lại. Một khi phát hiện kia Hắc Bảo Nhân chạy trốn, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất ngăn trở đường đi của đối phương. Nếu đối phương đi tới nghiệp đoàn thợ đúc, Nana tên Hắc Bảo Nhân tiểu không có cơ hội chạy trốn. Bất quá lúc này, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không có gấp gáp đối với tên kia Hắc Bảo Nhân động thủ, hắn vung tay lên, liền đem Hạ Phàm Trần phía sau ma khí rõ ràng, hơn nữa hướng về phía mọi người nói, các vị trước không muốn kinh hoàng, đây bất quá là tiểu cổ tà ma xâm lấn thôi. Điểm này năng lực, còn không có biện pháp lay động đến chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc năng lực, bọn họ cũng đều vô cùng thật tình gật đầu. Lại một lần nữa quan sát Hạ Phàm Trần biểu diễn. Tên kia Hắc Bảo Nhân thấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã tự mình bảo vệ Hạ Phàm Trần, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp đắc thủ, nhưng là hắn vừa vô cùng không cam lòng. Đến lúc này, hắn quyết định tiếp tục đi đánh lén Hạ Phàm Trần, không ngừng đi đến quá nhiều đối thủ. Tiêu tính hoàn thành công tác vô cùng khó khăn, nhưng là hắn nhất định phải làm. Màu đen đại ấn không ngừng quấn, đại lượng ma khí ở trên quảng trường bay lên. Hắn mục đích làm như vậy vô cùng đơn giản, chính là muốn chế tạo trên quảng trường hỗn loạn. Chỉ cần cả quảng trường hỗn loạn lên rồi, hắn lại đi quấy nhiễu Hạ Phàm Trần sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá, làm tên kia Hắc Bảo Nhân ma khí mới vừa mới mọc lên lúc, hắn ma khí liền trực tiếp bị mẫn diệt, hoàn toàn tiểu không có cơ hội tạo thành quảng trường hỗn loạn. Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy tình huống như thế, tên kia Hắc Bảo Nhân cũng gấp gáp. Hắn không nghĩ tới, kế hoạch của mình lại một lần nữa thất bại. Từ giờ khắc này tới, hắn cũng không dám nữa khinh thị cả nghiệp đoàn thợ đúc rồi. Hắn bây giờ còn là làm sao đi làm nhiễu hạ phàm trần, nhưng là phải đổi đắc chú ý cẩn thận. Nếu là hắn lộ ra một chút chân ngựa sơ hở, hắn tiểu không có biện pháp mạng sống. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại hắn đã lộ ra chân tướng, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đã phán định tên kia hắc bảo nhân tử hình. Đại ca, nhân loại làm sao còn chưa động thủ hạ? Chẳng lẽ sẽ để cho lão già kia vẫn như vậy hồ nháo đi xuống sao? Lão nhị thấy nghiệp đoàn thợ đúc mọi người còn không có hành động, hắn lại một lần nữa thiếu kiên nhẫn rồi, liền hướng về phía lão đại của mình hỏi. Các ngươi hiện tại không nên gấp gáp, nhân loại hiện tại bất động cũng là có nguyên nhân. Lão đại vô cùng thật tình hướng về phía tất cả viên hầu nói. Nguyên nhân gì? Tất cả viên hầu nhất thời tới hứng thú, bọn họ vô cùng thật tình hướng về phía lão đại của mình hỏi. Chương 531, tạc lò. Chương 531, tạc lò. Rất đơn giản, hiện tại nhân loại còn muốn cho tiên sinh một an tĩnh thợ đúc hoàn cảnh, nếu như hiện tại chiến đấu lời nói nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiên sinh chế tạo, chỉ cần tiên sinh chế tạo hoàn thành sau đó chúng ta có thể đối với cái kia phế vật động thủ. Lão đại hướng về phía thứ khác viên hầu giải thích. Bọn họ nghe đến lão đại lời nói sau đó cũng đều vô cùng thật tình gật đầu, bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ cần nhân loại không trước chiến đấu bọn họ không cần động. Coi như là bọn họ muốn giết đối thủ vậy cũng phải chờ tới hạ phàm trần thợ đúc hoàn thành sau đó động thủ lần nữa. Nếu như nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng biết cái này viên hầu nói ra những lời này sau đó hắn nhất định sẽ vô cùng giật mình. Hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới này tên viên hầu lại sẽ biết nhiều như vậy. Từ giờ khắc này hắn cũng không dám nữa đi khinh thị yêu thú. Song tên kia hắc bảo nhân thấy hành động của mình một lần lại một lần thất bại sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, đáng tiếc chính là hắn bây giờ còn thật không có biện pháp đi phá hư hành động của đối phương. Bất quá hắn hoàn toàn không cam lòng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn toàn lực phá hư là hắn có thể phá đi hạ phàm trần chế tạo. May là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng không có phát hiện ta nói như vậy, ta cứ tiếp tục đi phá hư. Hắc bảo nhân cũng thấy nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng không có phát hiện hắn, để cho hắn cũng càng thêm lớn mật, bất kể như thế nào hắn tâm định được rồi tiếp tục phá hư. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn một lần lại một lần hành động để cho hắn thay đổi đi vào vực sâu. Sư 4. Đen nhánh đại ấn lại một lần nữa phiên động, thao thiên ma khí ở phía xa bắt đầu quay cuồng đứng lên, phảng phất ở một khắc tà ma đánh đến nơi. Các vị, các ngươi không cần kinh hoàng, đây hết thảy cũng đều là tà ma thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, chúng ta mỗi một lần thợ đúc đại tranh tài bọn họ cũng sẽ buông thả những thứ này thủ đoạn nhỏ, các ngươi hiện tại cũng an định lại, hết thảy chuyện giao cho chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc xử lý là tốt rồi. Khổng lồ như thế ma khí, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người không có biện pháp lập tức trên ngựa tiểu dọn dẹp dụng, nhưng là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy vô cùng tỉnh táo hướng về phía tất cả thợ đúc giải thích. Cho tới bây giờ bọn họ làm sao cũng không thể làm cho cả quảng trường hỗn loạn lên, nếu không là có thể nghiêm trọng quấy nhiễu đến hạ phàm trần. Ra ở trên quảng trường thợ đúc nhóm cũng đều không có chút nào khẩn trương, cũng đều là thật tình quan sát hạ phàm trần chế tạo, bọn họ đối với nghiệp đoàn thợ đúc cũng có lòng tin tuyệt đối, bọn họ cũng đều tin tưởng hạ phàm trần nhất định sẽ xử lý tốt. Hắc bào nhân thấy kế hoạch của mình lại một lần thất bại, hắn liền chỉ có lại một lần nữa gia tăng lực độ, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho trên quảng trường thợ đúc nhóm cảm thấy kinh hoàng. Siêu, siêu, siêu năm. Đen nhánh đại ấn không ngừng lăn lộn ở quảng trường bốn phía cũng bắt đầu dâng lên ma khí, hơn nữa kia hắc bảo nhân đối với biểu hiện của mình cũng vừa lòng phi thường, hắn vô cùng rõ ràng nếu như đối phương không có chú ý tới hắn lời nói tiểu hoàn toàn không có biện pháp phát hiện là hắn làm. Ha ha, a lần này tà ma quấy nhiều thật đúng là kinh khủng a, bất quá các vị cũng đều không nên hoảng hốt, thỉnh tin tưởng chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ không để cho các ngươi thợ đúc chịu đến chút nào ảnh hưởng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt chi ra sát cơ, nếu như không phải là vì cho hạ phàm trần một tốt hoàn cảnh lời nói hắn hiện tại tiểu muốn ra tay đi đánh chết tên kia hắc bảo nhân. Nhưng là hắn hiện tại nhưng lại là cố nén tự mình tâm chút ít ma khí cũng đều là chống giống bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Hắn vung tay lên ở trong tối mới hành động ở trong thời gian ngắn liền đem những thứ kia ma khí toàn bộ tiêu diệt. Lần này kia hắc bảo nhân sắc mặt nhưng lại là trở nên tái nhợt bởi vì mới vừa hắn đã thấy rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc ở trong tối SGT. Nếu như mới vừa hắn bị bọn họ phát hiện lời nói có lẽ hắn tiểu thật không có cơ hội làm cho tự mình mạng sống. Vì vậy cho tới bây giờ hắn chỉ có ổn định của mình trận cước, hy vọng hạ phàm trần không muốn thành công, song hắn mình đã hoàn toàn không dám đi quấy nhiễu hạ phàm trần. Nếu không hắn thật sẽ chết không có đất chôn thây. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy hành động của mình đã làm ra tác dụng, khỏe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn mới vừa sở dĩ đột nhiên buộc phát ra bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cám vì sao sơn chấn hổ. Hắn tin tưởng trải qua lần này hành động sau đó tên kia hắc bảo nhân cũng sẽ không lại đi động đi xuống. Này nghiệp đoàn thợ đúc thật sự là quá kinh khủng, lần này cũng thật đem cái kia phế vật cho hù đến làm viên hầu lão đại. Thấy thợ đúc công hội toàn bộ thực lực sau đó hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng hiện tại ở trên thế giới này cường đại nhất chủng tộc có lẽ chính là loài người. Về phần kia tà ma hoàn toàn cũng không phải là chính thống cuối cùng sẽ bị nhân loại tiêu diệt. Nói như vậy phế vật kia cũng không dám nữa hành động sao, lão nhị vào giờ khắc này cũng hơi buông lỏng xuống hướng về phía lão đại của mình nói. Cũng có thể nói hắn như vậy trong thời gian ngắn là không dám hành động, nhưng là chúng ta ngàn vạn không phải buông lỏng thời thời khắc khắc chú ý đến, nếu chúng ta đáp ứng tiên sinh chúng ta thì không thể để cho cái phế vật này chạy trốn. Kia lão đại tiếp tục hướng về phía tất cả viên hầu nói, phế vật kia cho là mình vô cùng thông minh, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn hâm mộ người đã rơi vào chúng ta bấy dập chi tạo xong sau đó đó chính là hắn tự kỳ. Tất cả viên hầu nghe được bọn họ lao đại lời nói sau đó mới vừa thư giãn tâm tình lập tức trên ngựa hay thu trở lại, bọn họ đúng là đáp ứng hạ phàm trần vậy thì ý nghĩa bọn họ lại không thể có chút nào làm lỗi. Mà bây giờ hạ phàm trần hắn tôi vào nước lạnh đã chậm rãi tiếp cận vĩ thanh ở hắn bầu trời lôi vân cuộn cuộn. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng đợi đến hạ phàm trần chế tạo sau khi thành công hắn sẽ phải nên đón mưa rền gió dữ, có lẽ lần này hạ phàm trần gặp phải áp lực so sánh với mới vừa cái kia hắc bảo nhân càng thêm kinh khủng. Nhưng là vừa mới cái kia hắc bảo nhân nhưng là có một thần kỳ bảo vật chặn lại lôi điện song hạ phàm trần rốt cuộc dùng cái gì ngăn trở lôi điện đâu, có hay không có thể ngăn trở lôi điện đâu, để cho tất cả mọi người bắt đầu tò mò lên. Bất quá hạ phàm trần cảm nhận được trên bầu trời lôi điện sau đó sắc mặt của hắn không có phát sinh chút nào biến hóa, hắn hiện tại tâm tư cũng hoàn toàn không có ở kia cái gọi là lôi điện trên, hắn hiện tại cần muốn làm chính là toàn lực đi đến chế tạo để cho tác phẩm của mình sớm một chút hoàn thành. Mới vừa đối phương quấy nhiễu hạ phàm trần khả là vô cùng rõ ràng, đợi đến hắn chế tạo hoàn thành sau đó hắn hạ phàm trần sẽ phải ở trước tiên đi đánh chết đối phương. Phượng Hoàng tinh huyết hỏa thiên la lò luyện chi thỏa hiệp, hơn nữa hạ phàm trần cũng cho sót lại Phượng Hoàng ý chí không ngừng truyền lại tin tức để cho tôi vào nước lạnh dần dần tăng nhanh tốc độ. Phượng Hoàng tinh huyết chậm rãi tiến vào bảo tháp chi lò luyện chi rách nát, cảm giác mỗi người cũng đều vì hạ phàm trần ngắt một cái mồ hôi. Theo bảo tháp uy lực càng lúc càng lớn, bảo tháp cũng là trở nên chứng trạc đã dậy xong, kia thiên la lò luyện lại bắt đầu điên cuồng chấn động lên phảng phất lập tức trên ngựa sẽ phải tan vỡ một loại. Hội trưởng ngươi nói kia thiên la lò luyện có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Vào lúc này những thứ kia bình ủy cũng đều vì hạ phàm trần khẩn trương lên, bọn họ liền hỏi thăm bọn họ bên cạnh nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng. Bất kể kia thiên la lò luyện rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, nhưng là ta tin tưởng tiểu tử kia nhất định sẽ thành công. Đối với thiên la lò luyện có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thật đúng là không thế nào nói, nhưng là hắn tin tưởng đến cuối cùng hạ phàm trần nhất định sẽ hoàn thành hắn chế tạo, coi như là cuối cùng khó khăn nặng nề vậy cũng coi là không được cái gì. Hội trưởng đối với tiểu tử này như vậy có lòng tin, có một tên bình ủy lại nhìn không tốt hạ phàm trần liền phản bác đứng lên. Dĩ nhiên có lòng tin, nếu như các ngươi không tin tưởng lời nói chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lần nữa nói sau đó liền không nói hoàn vô cùng an tĩnh nhìn hạ phàm trần đi chế tạo. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng khẽ có rút lại, cũng bắt đầu quan tâm khởi thiên la lò luyện. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như kia thiên la lò luyện không có biện pháp kiên trì lời nói vậy thì vì hạ phàm trần chế tạo ra tăng càng nhiều khó khăn. Bất quá hắn lại tin chắc chính là phía sau hạ phàm trần gặp được khó khăn hắn cũng có thể thành công. Song vào lúc này hạ phàm trần sắc mặt lại đột nhiên biến đổi để cho hắn cũng trở nên tinh kính sợ đứng lên. Bởi vì vào lúc này ở thiên la lò luyện trên đã xuất hiện khe nứt, chỉ cần lại gia tăng chấn động lời nói cả thiên la lò luyện sẽ kiên trì không được. Cho tới bây giờ tất cả mọi người vì hạ phàm trần khẩn trương lên, bọn họ khả vô cùng rõ ràng nếu như hạ phàm trần thiên la lò luyện kiên trì không được lời nói kia hạ phàm trần chế tạo sẽ phải thất bại. Chỉ là bọn hắn tâm thán hạ phàm trần này chế tạo bảo vật lại ngay cả bài danh ở trước 100 thiên la lò luyện cũng đều kiên trì hắn không được, này thợ đúc bảo vật rốt cuộc sẽ mạnh cỡ bao nhiêu a? Nghĩ tới đây liền không có ai lại nhớ lại. Vào lúc này ở thiên la lò luyện chung quanh vết dạn cũng trở nên càng thêm nhiều. Khả ngàn vạn không muốn tạc lò a, nếu không ta thì phiền toái, lúc này hạ phàm trần tâm. Hắn ở khống chế hỏa diễm đồng thời hắn cũng vì mau lẹ nhất ngắt một cái mồ hôi, bất kể như thế nào hắn cũng đều hy vọng thiên la lò luyện có thể kiên trì. Không xong không xong, bốn ước chừng 10 phút sau kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn khả vô cùng rõ ràng kia thiên la lò luyện đã kiên trì không được thời gian bao lâu. Hắn hiện tại sở hy vọng chính là hạ phàm trần có thể vội vàng tôi vào nước lạnh xong, nếu không vậy thì có đại phiền toái. Vào lúc này hạ phàm trần cũng lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn bây giờ đang ở không ngừng dùng của mình hỏa diễm đi bao vây túi bảo tháp giảm bớt thiên la lò luyện áp lực. Nhưng là thiên la lò luyện vẫn cũng đều thừa nhận áp lực cường đại, cuối cùng hoàn toàn không có biện pháp kiên trì. Ung ung năm. Trong lúc đột nhiên cả quảng trường cũng bắt đầu run rẩy lên. Tất cả thợ đúc cảm nhận được nguy hiểm sau đó bọn họ cũng rối rít lui về phía sau. Chương 532, lấy thân làm lò. Chương 532, lấy thân làm lò. Vào thời khắc này, cả thiên la lò luyện đã không có biện pháp chống đỡ bảo tháp. Ở dưới áp lực, chỉ có nổ tung. Phải biết, kia thiên la lò luyện nhưng là bài danh trước 100 lò luyện. Hắn bộc phát, cũng là hàm chứa đại lượng năng lượng. Lần này nổ tung, để cho tất cả mọi người cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Hắn nhanh chóng rút lui, hy vọng có thể né tránh lần này năng lượng va chạm. Vào giờ khắc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng hoàn toàn ngồi không yên. Cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đứng ra. Đối kháng lần này thiên la lò luyện nổ tung, hắn vô cùng rõ ràng. Bây giờ đang ở trên quảng trường thợ đúc cũng đều là bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng. Hắn cũng không hy vọng bọn họ có chút sơ suất. Coi như là thiên la lò luyện nổ tung thì như thế nào? Hắn cũng phải đi bảo vệ nghiệp đoàn thợ đúc mọi người. Chẳng qua là hắn hiện tại vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Lúc này trời la lò luyện đã tan vỡ. Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể lấy ra như thế nào lá bài tẩy đấy? Không biết tại sao, hắn đối với Hạ Phàm Trần chính là tràn đầy lòng tin. Hắn như cũ tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ bất quá những thứ kia thợ đúc cũng đều bất đồng. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần thiên la lò luyện đã tan vỡ. Vậy thì ý nghĩa Hạ Phàm Trần chế tạo đã đem thất bại. Cho tới bây giờ, bọn họ như cũ không cho là Hạ Phàm Trần là người thất bại. Cứ việc tác phẩm của hắn ở trong lòng bọn hắn đã thất bại. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là cho là. Mới vừa Hạ Phàm Trần chế tạo sẽ toàn bộ đại lục chế tạo kỹ thuật cũng đều chiếm được đề cao. Coi như là Hạ Phàm Trần lần này cũng không có được vô địch. Nhưng là ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là vô địch tồn tại. Ha ha ha. Cuối cùng nổ tung. Tiểu tử kia tiểu không có biện pháp thành công. Làm cái kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện tình huống như thế sau đó, hắn cũng nhất thời phá lên cười. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hưng phấn lên rồi. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần là không có cơ hội thành công. Chỉ cần Hạ Phàm Trần chế tạo không có hoàn thành, vậy hắn tiến vào tiền tam tiểu không có chút nào ngăn trở. Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng đem hết toàn lực đi đến tranh đoạt huyền âm thần hỏa. Đại ca, thiên sinh lần này thật sự thất bại à? Vào lúc này, Lão nhị cũng vô cùng khẩn trương hướng về phía Lão đại hỏi. Thấy thiên la lò luyện tan vỡ, để cho trong lòng của bọn họ cũng đều lâm vào trận lạnh. Yên tâm đi, chúng ta nhất định phải tin tưởng tiên sinh. Chỉ cần hắn còn không có tuyên bố thất bại, vậy hết thảy cũng đều có hy vọng. Kia viên hầu Lão đại đối với Hạ Phàm Trần như cũ tràn đầy lòng tin. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần là có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Hảo, chúng ta cũng tin tưởng tiên sinh. Những thứ kia viên hầu ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên định. Đến lúc này, bọn họ cũng quyết định lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, cũng dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là Hạ Phàm Trần cuối cùng nhất định sẽ thành công. Tiểu tử, ngươi còn có nắm chắc không? Lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm lại một lần nữa ở Hạ Phàm Trần trong đầu vang lên. Yên tâm đi, ta là không có vấn đề. Song Hạ Phàm Trần trên mặt nhưng lại là lộ ra tự tin. Hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, cứ việc hiện tại thiên la lò luyện đã nổ tung, nhưng là hết thể cũng không có thoát khỏi Hạ Phàm Trần nắm giữ. Cứ việc kế tiếp quá trình là vô cùng khó khăn, nhưng là Hạ Phàm Trần vì mình có thể thành công, hắn nhất định phải đánh bạc một thanh. Ở thiên la lò luyện nổ tung một khắc kia, hắn liền không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng né tránh thiên la lò luyện xung kích. Hơn nữa dùng của mình hỏa diễm đem bảo tháp dẫn dắt đến trên bầu trời. Tranh thủ để cho hắn ổn định lại. Vốn là còn đang không ngừng lui về phía sau mọi người thấy như vậy một màn sau đó. Bọn họ cũng đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại còn không có vứt bỏ. Đến lúc này, trong lòng của bọn họ còn đang không ngừng nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần vẫn có thể thành công à. Nhưng là bọn hắn nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất kể lần này Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể hay không thành công, bọn họ đều không thể không bội phục Hạ Phàm Trần. Nhất là Hạ Phàm Trần loại này kiên trì không ngừng tinh thần. Càng thêm đáng giá bọn họ học tập. Tiểu tử, ngươi còn muốn kiên trì à? Thật quá khôi hài rồi. Tên kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần còn không có buông bỏ lúc, hắn lại cảm giác một trận khôi hài. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần đã không có chút nào cơ hội. Coi như là hắn hiện tại không có vứt bỏ. Nhưng là cuối cùng, hắn hay, vẫn, là sẽ thất bại. Hắn hiện tại cần làm. Tiểu là phi thường an tĩnh đợi chờ hắn thất bại. Hắn tin tưởng, coi như là hắn hiện tại không đi quấy nhiễu Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần tiểu không có biện pháp thành công. keng, keng, keng bốn. Vào lúc này, đại lượng mảnh nhỏ nhanh chóng tản ra, bay về phía những thứ kia quan sát thợ đúc. Song nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vào lúc này cũng buộc phát ra hắn cường đại tốc độ. Ở trong thời gian ngắn, liền nhanh chóng chặn lại tất cả mảnh nhỏ. Điều này cũng bảo đảm mọi người an toàn. Tất cả thợ đúc thấy hội trưởng của bọn họ có năng lực như thế sau đó. Bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Hội trưởng của bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ tin tưởng. Chỉ cần bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có như vậy một ổ tim nịu sợp dìm, kinh thiên trụ, ở lời nói. Bọn họ có thể đối kháng ma điện. Các vị cũng đều không nên gấp gáp. Hiện ở vị tiểu hữu này còn đang chế tạo. Chúng ta cứ hảo hảo quan xem tiếp đi. Mặc kệ hắn cuối cùng thành cùng bại. Ít nhất hắn hiện tại đã chiến thắng tự mình. Hiện tại chúng ta đều tốt tốt quan xem tiếp đi. Có lẽ chúng ta là có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ngăn trở những thứ kia mảnh nhỏ sau đó. Liền nhanh chóng trở lại vị trí của mình trên. Xong tất cả thợ đúc nói. Hắn hiện tại sẽ phải trấn an lòng người. Hơn nữa sẽ phải nặng nề đi đến quật tên kia hắc bảo nhân mặt. Nếu đối phương không tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thắng lợi. Vậy hắn tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần cuối cùng nhất định sẽ hoàn thành chế tạo. Các vị cũng đều tin tưởng ta đi. Ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, cũng hướng về phía tất cả thợ đúc nhóm nói. Làm tất cả thợ đúc nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó. Bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ trong lòng cũng muốn, đúng vậy a, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng đều còn không có vứt bỏ. Vậy bọn họ tiểu càng thêm không nên bỏ qua. Có lẽ chờ, Hạ Phàm Trần thật đúng là sẽ vì bọn họ sáng tạo kỳ tích đấy.